Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 501 đến 520. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tùy theo một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, Deborah cổ thượng điện tử vòng cổ lập tức run run. Ách a, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, ân a, ách tha mạng. Tùy theo điện tử vòng cổ dần dần quấn chặt Deborah cổ, Deborah lập tức cả người kịch liệt co quắp, sắc mặt trướng một mảnh đỏ bừng, hai tay liều mạng nắm trên cổ điện tử vòng cổ. Một bên Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo kinh hoàng nhìn ở trên mặt đất, một bên kêu thảm thiết, một bên liều mạng giãy giụa Deborah, ánh mắt lộ ra sợ hãi quan mang, thân thể cũng không khỏi được run rẩy. Chỉ là nhìn Deborah kia dữ tợn và thống khổ biểu cảm, hai nàng liền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh ứa ra. Hiệu quả không sai, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, lãnh cười nói, lần sau, nếu lại làm không tốt, liền không chỉ là ăn roi da đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Dật lại lần nữa đè xuống điều khiển, Deborah như trút được gánh nặng cả người sụi lơ ở tại trên mặt đất, thân thể trần truồng bên trên, cũng sớm đã tràn đầy mồ hôi, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi. Vừa mới cái loại này khoảng cách tử vong chỉ có kém một bước cảm giác, làm Deborah trong lòng sinh ra thật lớn sợ hãi. Bất quá, cái loại này cảm giác hít thở không thông, lại như có một chút khác thường kích thích. Đồ chơi này thật là không tệ, lần sau làm bọn hắn thiết kế một cái đai trinh tiết, cho các ngươi đeo vải các ngươi huyệt dâm bên trên, nếu không nghe lời, liền cho các ngươi cao trào một đêm phía trên. Ân, không biết, cao trào một đêm thượng là dạng gì cảm giác? Tiêu Dật như trước có chút không vừa ý đem điều khiển từ xa thu vào không gian ma phương, cân nhắc chuẩn bị một chút thứ đi định chế một cái chạy bằng điện đai trinh tiết, khởi động cái nút sau, đai trinh tiết nội chạy bằng điện côn thịt, liền có thể liên tục không ngừng xung kích nữ nhân âm đạo. Này nguyên lý, liền tương tự với cổ đại kỵ ngựa gỗ khổ hình, đồ chơi này ngược lại không tệ, dùng tại không nghe lời nữ nhân trên người, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Shizuka Kudo. Tiêu Dật cúi đầu nhìn thoáng qua nằm sấp ở trên mặt đất đầy mặt lấy lòng nhìn chính mình Shizuka Kudo, nếu không tại sao nói người Nhật Bản nô tính là trời sinh. Shizuka Kudo không cần như thế nào dạy dỗ, hiện tại cũng đã nô tính 10 phần, đã là một cái thực đủ tư cách chó mẹ. Theo Shizuka Kudo kia nhìn chằm chằm lấy chính mình phần hông lộ ra cái kia đói khát ánh mắt, Tiêu Dật liền có thể cảm thụ được đến Shizuka Kudo cái loại này đối với chính mình cường đại cung thịt khát vọng. Nhật Bản nữ nhân có lẽ trời sinh liền đối với cường giả tràn đầy kính sợ cùng sùng bái mù quáng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Shizuka Kudo biểu hiện bây giờ đã thực hợp cách. Ngươi biểu hiện gần nhất không tệ, từ giờ trở đi, ngươi chân khảo cùng còng tay ta có thể cho ngươi hái được. Tiêu Dật cười nhạt vuốt ve Shizuka Kudo ngủ hắt tóc dài, bởi vì trong phòng ngủ có nước ấm, sở tam nữ đều tắm qua, Shizuka Kudo có lẽ còn dùng nước gội đầu, mái tóc có một loại nhàn nhạt mùi hoa vị, làm Tiêu Dật sờ thật thoải mái. Mặt khác, cái này tiểu roi da, liền từ ngươi cho ta cầm lấy, về sau hai người bọn họ cùng tân đến chó mẹ, nếu có không nghe lời, ngươi liền thay ta thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Tiêu Dật tùy tay tại Shizuka Kudo mông cong bên trên rút trước hết tử, Shizuka Kudo không chỉ có không có chút nào thống khổ, ngược lại thoải mái phát ra dâm đảng rên rỉ. Cầm lấy a. Tiêu Dật đem roi da đưa cho nằm sấp ở trên mặt đất gương mặt sùng bái nhìn chính mình Shizuka Kudo. Shizuka Kudo loại này thiên sinh ra được hữu thụ ngược khuynh hướng, hơn nữa hình như còn yêu thích dạy dỗ người khác lăng nhục nữ nhân khác nữ nhân, ngược lại một cái không sai dạy dỗ sư người chọn. Ngày sau đợi chính mình tình nô nhiều, ngược lại xác thực cần phải có giúp đỡ dạy dỗ. Tạm thời, Shizuka Kudo xem như cái thí sinh tốt nhất. Tác Phỉ Á cùng Sifani Tiêu Dật tuy rằng đều thực tin được, nhưng là, này hai người thật sự quá thánh mẫu một chút, làm cho các nàng đi dạy dỗ đừng nữ đầy tớ, các nàng nhất định thủ hạ lưu tình. Về phần Charlie, Tiêu Dật nghĩ đến Charlie. Kiếp trước thời điểm Charlie đều là lấy nữ vương hình tượng xuất hiện ở màn ảnh bên trên. Charlie trời sinh liền có nữ vương cái loại này độc đáo khí chất, tự mình rót là có thể nặng nghĩ biện pháp bồi dưỡng một chút Charlie nữ vương phạm. Làm Charlie đảm đương khởi dạy dỗ nữ đầy tớ trọng trách. Bất quá, Charlie dù sao tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa hẳn là vẫn là tiểu xử nữ, liền ân ái cũng đều không hiểu, chớ nói chi là dạy dỗ rồi, này còn phải chính mình thật tốt bồi dưỡng một chút. Tiêu, Nhà an toàn trung mấy cái người đã kinh liên hệ tốt lắm, các nàng bây giờ đang ở bộ đàm bên kia chờ ngươi đấy. Lúc này, Sifani theo ngoài phòng ngủ đi đến, hướng về Tiêu Dật nhắc nhở. Tốt, ta đã biết. Trong phòng ngủ còn sót lại 5 nữ nhân, trừ bỏ Nam Cung Dương Tử đã bị chính mình chinh phục ở tại dưới hông, còn lại 4 người, Tiêu Dật còn nghĩ một cái cá biệt các nàng thật tốt chơi đùa, đặc biệt Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng, dù sau này hai người là đồng bào của mình, Tiêu Dật như thế nào cũng phải đặc thù chiếu cố một chút. Ngoạn nhiều Âu Mỹ cao nhất siêu sao, hiện tại, cũng nên là trải nghiệm quốc gia mình đại minh tinh thời điểm. Nhà an toàn bên trong, bụng đói kêu vang, năm nữ nhân mặt sắc mặt ngưng trọng tụ tập ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Các nàng đã một ngày không có ăn bất cứ vật gì, đói khát cùng hắc ám, lại lần nữa làm đám người rơi vào cực độ khủng hoảng. Nhà an toàn nội không khí giống như bị xuống đến băng điểm, không có người nói chuyện, thậm chí liên hô hấp đều trở nên vô cùng thừa trọng. Bồng bội áo chết cùng Cindy bọn người bị nắm, làm những cái này nguyên vốn đã bị nhốt tại hắc ám và phong bế nhà an toàn trung hơn một tháng. Thần kinh đã vô cùng yếu ớt, các nữ nhân trở nên càng thêm yếu ớt mà mẫn cảm. Ngưng trọng không khí phía dưới, các nữ nhân không tự chủ được ngừng thở, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người tại mong chờ nhìn một bên bộ đàm, đây là hắn nhóm hy vọng duy nhất. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc và làm người ta khẩn trương, nguyên bản làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi nam nhân âm thanh, lúc này lại buồn cười trở thành các nàng duy nhất chờ đợi cùng hy vọng. Các nữ nhân một lần nói cho chính mình, hiện tại nhẫn nhục là vì có thể nhiều kiên trì vài ngày, chỉ cần có thể nhiều kiên trì một ngày, liền nhiều một phần hy vọng. Các nàng trong lòng tin tưởng vững chắc, cường đại xinh đẹp quân, nhất định giải quyết kia một chút zombie quái vật, nhất định sẽ đến nghĩ cách cứu viện các nàng. Đối với sợ hãi tử vong cùng đối với cứu giúp chờ đợi, làm các nữ nhân đều tại trong tâm âm thầm cầu nguyện, này là chống đỡ các nàng kiên trì duy nhất động lực. Thân ái các nữ sĩ, hai ngày không thấy, có phải hay không có chút tưởng niệm ta? Đúng lúc này, bộ đàm bên trong, cuối cùng truyền đến nam nhân bất cần đời âm thanh. Tiêu Dật tại giam khống thất cười nhạt nhìn trong hình ảnh theo dõi năm nữ nhân, trong tay cầm lấy bộ đàm, trêu chọc nói, nghe nói, các ngươi hai ngày này nhưng là muốn chết ta, mỗi ngày đều đang tìm ta, thật không nghĩ tới, ta còn có bị lực lớn như vậy, có thể cho các mỹ nữ như vậy tưởng niệm ta, thật sự là quá làm người ta cảm động. Hiện tại, ta đến rồi, các ngươi là không phải là tốt bày tỏ một chút. Ân, thân ái các nữ sĩ, nghe được Tiêu Dật âm thanh từ trong bộ đàm vang lên, Lý Băng Băng thứ một cái khẩn cấp không chờ được đứng lên, chạy đến bộ đàm bên cạnh kích động nói, tiên sinh, chúng ta muốn cùng ngươi giao dịch. Các nàng đã không có ăn cơm bất kỳ vật gì một ngày một đêm rồi, cho dù là phía trước có đồ ăn thời điểm các nàng cũng chưa từng có ăn no. Đối với đồ ăn dục vọng cùng đói khát mang đến thống khổ, làm các nữ nhân hoàn toàn phóng tức giận rụt rè cùng tôn nghiêm. Hiện tại, các nàng chỉ muốn một cái thịt bò hoặc là một cái bánh mì, chẳng sợ, chỉ có một hộp lương khô, cũng đều có thể thành vì các nàng trong mắt cực hạn mỹ vị. Nga, lúc này đây, các ngươi định dùng cái gì giao dịch với ta? Tiêu Dật trêu chọc cười hỏi, chúng ta bây giờ còn có một đem súng giảm thanh, mặt khác, chúng ta còn có một tí bắn, những cái này có thể đổi với ngươi bao nhiêu đồ ăn. Còn chưa chờ Lý Băng Băng đáp lời, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai người cũng đi lên, một phen súng giảm thanh, cộng thêm một chút viên đạn, ân, có thể cho ngươi nhóm đổi, ân, một lon thịt bò. Của mọi người nữ mong chờ ánh mắt phía dưới, bộ đàm nội truyền đến Tiêu Dật có chút không cho là đúng âm thanh. Cái gì, mới một lon thịt bò, như thế nào ít như vậy? Kim Nam Châu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bộ đàm, hơi có chút phẫn nộ nói, một khẩu súng, còn có vài chục phát, tối thiểu, cũng có thể có 5 thịt bò a. Này nếu không là đang tại tận thế, tính là chỉ có một thanh súng giảm thanh, đều có thể đổi mấy chục hộp trên trăm hộp thịt bò rồi. Ngươi đây quả thực là khinh người quá đáng, Lý Mỹ Nghiên cũng không phục hướng về bộ đàm gầm nhẹ nói. Phía trước một khẩu súng có thể đổi nhiều như vậy đồ ăn, vì sao hiện tại chỉ có thể đổi như vậy điểm? Chúng ta nơi này có 5 người, một cái, để cho chúng ta làm sao chia? Ngươi bình tĩnh một chút, Lý Băng Băng vội vàng hướng về thẹn quá thành giận Lý Mỹ Nghiên nháy mắt, kéo lấy Lý Mỹ Nghiên giảm thấp xuống âm thanh nhỏ giọng tại Lý Mỹ Nghiên bên tai nhắc nhở. Chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu, chúng ta tốt nhất còn chưa phải muốn chọc giận hắn, một khi chọc giận hắn, hắn khả năng một cái cũng không cho chúng ta, Chúng ta chẳng phải là chỉ có thể sống sống đói chết tại đây. Ha ha ha ha, bộ đàm nội truyền đến một trận nam nhân cười tiếng. Tiêu Dật cũng không có tức giận, ngược lại càng phát giác thú vị. Mấy cái này nữ nhân ngược lại còn có chút đầu óc, biết thương là các nàng sau cùng dựa vào, cũng hoặc là mấy cái này nữ nhân muốn tính kế chính mình. Các nàng tự hồ là cố ý che giấu các nàng còn có một cây súng lục sự tình. Nếu không phải là Tiêu Dật vẫn luôn tại tính kế các nàng súng trong tay chi, Tiêu Dật thiếu chút nữa cũng bỏ quên kia một cây súng lục. Nhưng là, những cái này tiểu thông minh, đối với Tiêu Dật tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tính là những cái này tay nữ nhân không có thương, Tiêu Dật cũng không muốn đi vào trảo các nàng đi ra. Tương đối ở bắt lấy những cái này nữ nhân, bắt buộc những cái này nữ nhân trở thành tình nô, Tiêu Dật càng yêu thích dùng giao dịch phương thức làm cho các nàng ngoan ngoãn đẩy ra hai chân đưa đến chính mình dưới hông, sau đó dùng các loại vĩ đại và cao thượng lấy cớ bán đứng thân thể của chính mình, vì kia một tia hy vọng sống sót đem hết toàn lực lấy lòng chính mình, đợi chính mình chơi đã chơi chán, chính mình lại làm cho các nàng tiếp nhận hiện thực, hoàn toàn dập nát các nàng sau cùng cái kia nhất chút hy vọng. Dùng loại này giao dịch phương thức chậm rãi huấn hóa những cái này nữ nhân, làm Tiêu Dật cảm thấy so với bắt buộc các nàng trở thành chó mẹ tới thú vị hơn nhiều. Đương nhiên, Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, ít nhất hiện tại, chính mình đang đánh những cái này nữ nhân đồng thời, cũng phải không ngừng cho các nàng đồ ăn cùng hy vọng. Như vậy, những cái này yếu ớt nữ người mới có thể chịu được khuất nhục cùng hắc ám, giống như là chó mẹ kiên cường sống sót. Trong này nữ nhân, có thể người người đều là không sai vưu vật, bất kỳ cái gì một người, đều là không sai pháo cái. Tại Tiêu Dật kiếp trước, trong này bất kỳ cái gì một cái nữ nhân ở quốc gia mình giới giải trí lực ảnh hưởng, đều là siêu một đường, bất kỳ cái gì một người, đều khá vậy xưng được là chân chính nữ thần. Nam nhân nha, đối với nữ nhân lúc nào cũng là sẽ có ngấy nghiêng thời điểm, dù cho nữ nhân, ngoạn nhiều, liền sẽ cảm thấy không phía trước cảm giác tốt như vậy. Tiêu Dật kiếp trước thời điểm đó cũng là phi thường tham Âu Mỹ nữ minh tinh mông công cùng kia thịnh thế xinh đẹp nhan, nhưng là hiện tại ngoạn nhiều. Tiêu Dật bắt đầu có chút hoài niệm khởi đông phương mỹ nhân hương vị đến đây, mà này nhà an toàn bên trong, không chỉ có Âu Mỹ, còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí còn có tổ quốc của mình Trung Quốc. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật đều cảm thấy chính mình thực may mắn, không bước chân ra khỏi nhà, liền chơi nhiều như vậy quốc gia cao nhất nữ minh tinh. Hôm nay, nói cái gì mình cũng phải đổi lại khẩu vị, thật tốt ôm lại một chút tổ quốc đông phương mỹ nhân tư vị. Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai cái, chính mình kiếp trước khá vậy không ít tại lúc xem truyền hình tham quá các nàng xinh đẹp sắc, nghĩ vậy, Tiêu Dật cầm lấy bộ đàm, mang lấy khinh thường cười nhạt nói. Chúng ta đây là công bằng giao dịch, tuân theo tự nguyện nguyên tắc, hiện tại, có thể là các ngươi muốn cùng ta giao dịch, ta cũng không có bắt buộc các ngươi nếu cảm thấy chịu thiệt lời nói, vậy không muốn giao dịch với ta là được, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì lời nói, ta liền ăn tỏi rồi, chờ các ngươi nghĩ xong, tới tìm ta nữa a, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi vô nghĩa. Đợi một chút, đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở chúng nữ phía sau giữ yên lặng nam giả Yoko đột nhiên hướng về bộ đàm hô to một tiếng nói, tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lần trước nói, nếu như là Du Phi Hồng tiểu thư cùng Lý Băng Băng tiểu thư lời nói, ngươi có thể ra ba cái thịt bò cùng ba cái bánh mì để đổi lấy cùng các nàng làm một lần, không biết, những lời này còn có tính không? Yoko, ngươi đang nói cái gì? Đứng ở nam giả Yoko bên cạnh một mực không có lên tiếng Du Phi Hồng đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn nam giả Yoko. Ngươi như thế nào có thể hỏi ra lời như vậy? Một cái, để cho chúng ta nam nhân làm sao chia? Nam giả Yoko nhàn nhạt nhìn Du Phi Hồng, quay đầu nhìn lướt qua chúng nữ nói. Chúng ta hiện tại đã không có bất kỳ cái gì đồ ăn rồi, đi ra ngoài lại sẽ chỉ là chịu chết, chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy chờ đợi bị chôn sống đói chết sao, chỉ cần nhiều kiên trì một ngày, chúng ta liền nhiều một phần hy vọng sống sót, ta tin tưởng, quân Mỹ hẳn là rất nhanh liền sẽ đến giải cứu chúng ta, nơi này là nước Mỹ kia một chút chính giới đại ngạc tư nhân trang viên, chỉ cần quân Mỹ giải quyết rồi zombie, khẳng định trước tiên tới đây cứu người, nhưng là, Yoko... Du Phi Hồng khẩn trương xoay đưa tay, cắt cao mân mỏng manh nhưng là lại rất là ngạo nghễ vểnh lên môi nói, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta và Băng Băng đưa ra ngoài bán cho hắn sao? Yoko nói không sai, chúng ta không thể cứ như vậy ở chỗ này chờ chết, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, tay cũng vụng trộm đặt ở treo trên bả vai thượng súng giảm thanh bên trên. Cây súng này, chúng ta không thể cầm cùng hắn trao đổi. Nếu như chúng ta khẩu súng cho hắn, chúng ta đây liền sau cùng tự bảo vệ mình tiền vốn cũng không có. Nhưng là, chúng ta nhất định phải đồ ăn. Lý Mỹ Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Lý Băng Băng cùng e dè Du Phi Hồng, nói tiếp nói, chúng ta bây giờ còn có thể có cái gì có giá trị đồ vật đi theo hắn đổi lấy đồ ăn, chúng ta còn sót lại cái gì, trừ bỏ thân thể của chúng ta. Lý Mỹ Nghiên chỉnh nghĩa ngôn từ đương nhiên nói, nếu hắn đối với Băng Băng cùng Phi Hồng cảm thấy hứng thú, chỉ cần hy sinh một chút thân thể của các ngươi, có thể đổi lấy bó lớn đồ ăn, này đối với chúng ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ không đúng sao, tại đây dạng tận thế, có thể sống đi xuống đã là một loại thiên đại may mắn. Nghĩ nghĩ Cindy cùng Shizuka Kudo các nàng bây giờ bị bắt đi rồi, khả năng đã chết ở tại bên ngoài, hoặc là, đã bị nam nhân kia trở thành tình nô giống nhau quan, nhưng chúng ta ít nhất còn có đàm phán tư cách, không phải sao, phía sau, các ngươi chẳng lẽ còn để ý chính mình trinh tiết, tam lon thịt bò cùng ba cái bánh mì, cũng đủ chúng ta nam nhân kiên trì 2 ngày rồi, nếu có lục lon thịt bò cùng 6 cái bánh mì lời nói, chúng ta liền có thể kiên trì 4 ngày, hơn nữa, chúng ta còn có khả năng lặp lại dùng biện pháp như thế cùng hắn giao dịch, chỉ cần các ngươi nguyện ý dùng thân thể cứ thủ duyệt hắn, đem hắn cấp hầu hạ tốt lắm, chúng ta có thể trốn tại nơi này an an ổn ổn sống được, chờ đợi quân đội đến giải cứu chúng ta. Ta tin tưởng, lấy quân Mỹ cường đại, không được bao lâu, liền khống chế được hình thức, mà nơi này xem như nước Mỹ chính giới kia có chút lớn hừ tư nhân trang viên, quân Mỹ nhất định sẽ ở trước tiên đến giải cứu chúng ta. Khi hy sinh người vì sao không phải là ngươi, Du Phi Hồng đột nhiên lấy dũng khí, phẫn nộ nhìn chằm chằm lấy gương mặt đương nhiên Lý Mỹ Nghiên không phục nói, làm như vậy, cùng mại dâm có cái gì khác nhau, hơn nữa, tính là chúng ta dùng thân thể đổi lấy đồ ăn, dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi, bởi vì hắn có vẻ thích ngươi, thân thể của ngươi cũng có giá trị a. Kim Nam Châu lúc này cũng cười lạnh lên tiếng nói, ai cho ngươi bộ dạng như vậy câu người đâu, giống nhất con hồ ly tinh giống nhau, khó trách. Hắn nguyện ý dùng tam lon thịt bò cùng 3 cái bánh mì đổi, nga, đúng rồi, Phi Hồng, ngươi như vậy ngại ngùng, ngươi nên không có khả năng vẫn là lần thứ nhất a. Ta nghĩ, nếu như ngươi là lần thứ nhất, nàng khẳng định còn thêm giá trị, về phần phân chẳng phân biệt được cho chúng ta, đó cũng không là ngươi có thể quyết định, chúng ta là tập thể, không phải sao, bất cứ chuyện gì, dù sao cũng phải đầu phiếu biểu quyết, ngươi, Du Phi Hồng vừa thẹn vừa giận chỉ lấy Kim Nam Châu, quay đầu cầu cứu nhìn về phía Lý Băng Băng, phía sau, nàng cũng chỉ có thể kỳ vọng Lý Băng Băng cùng nàng cùng một chỗ đấu tranh, làm nàng bán đứng thân thể của chính mình, đi cùng một cái chưa từng thấy qua tà ác nam nhân giao dịch, Du Phi Hồng nghĩ nghĩ đều cảm thấy trong lòng mao cốt tủng nhiên ghê tởm. Du Phi Hồng là một cái có thích sạch sẽ nữ nhân, nàng thậm chí đối với nam nhân có một loại khác loại chán ghét chi tình, lần này như không phải vì nhận lấy diễn, bất đắc dĩ phía dưới mới đến đây. Du Phi Hồng đánh chết cũng không muốn cùng nam nhân làm loại này ghê tởm sự tình, huống chi, hiện tại vẫn là cùng bên ngoài cái kia bỉ ổi như vậy và tà ác nam nhân làm loại chuyện đó. Nếu như chính xác như vậy lời nói, Du Phi Hồng tình nguyện sạch sẽ đi tìm chết, nhưng là Lý Băng Băng lại hơi hơi quay đầu, cũng không có chú ý Du Phi Hồng xin giúp đỡ ánh mắt. Lần trước Du Phi Hồng phản bội, đã thương thấu Lý Băng Băng tâm, hiện tại Lý Băng Băng, trong lòng trừ bỏ thất vọng, cũng chỉ còn lại có ác độc. Nàng hiện tại, ước gì làm những cái này hèn hạ ích kỷ các nữ nhân đi tìm chết. Nam giả vô cô tiểu thư, đề nghị của ngươi ngược lại rất tốt. Tiêu Dật giống như ma quỷ âm thanh lại lần nữa tại trong bộ đàm vang lên. Bất quá, hiện tại, ta đã thay đổi chủ ý, bởi vì, ta hiện tại cũng không thiếu nữ nhân. Tiêu Dật cười tà nhìn nam giả vô cô. Nam giả vô cô tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt cấp chính mình đến một cái thần trợ công, làm nam giả vô cô làm gian tế. Chính xác tìm đúng người rồi. Đối với nam giả vô cô biểu hiện, Tiêu Dật vừa lòng phi thường. Đương nhiên, Du Phi Hồng tiểu thư cùng Lý Băng Băng tiểu thư như trước vẫn là đối với ta tràn đầy cám dỗ. Dù sao, xem như một cái người Trung Quốc, đối với hai vị xinh đẹp đồng bào vẫn là tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Như vậy đi, nếu như là Du Phi Hồng tiểu thư hoặc là Lý Băng Băng tiểu thư lời nói, ta nguyện ý ra 2 cái thịt bò cùng 1 cái bánh mì đến trao đổi một lần cùng các nàng ở trên thân thể mỹ diệu kết hợp cơ hội. Cái gì? Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, nhìn bộ Đàm Phương Hướng không cam lòng nói, nhưng là, ngươi lần trước còn nói có thể dùng ba cái thịt bò cùng ba cái bánh mì đổi, ngươi không thể nói không giữ lời. Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh theo dõi giận mà không dám nói gì các nữ nhân, không khỏi nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, chơi như vậy làm những mỹ nữ này đại minh tinh, thật đúng là có thú vô cùng. Lần trước là lần trước ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi chính mình bỏ lỡ, bây giờ là bây giờ, hiện tại ta không thiếu nữ nhân, tại đây dạng tận thế, chẳng lẽ còn có đồ vật gì đó sao có thể cho nhân sống sót đồ ăn quan trọng hơn sao? Ta khuyên ngươi nhóm vẫn là nghĩ rõ ràng điểm, miễn cho chờ các ngươi mau đói thời điểm chết, đừng nói là hai cái thịt bò cùng một cái bánh mì, chính là một đống cức, các ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn nhếch lên mông cho ta đờ tờ. Ngươi, mơ đi cưng, Lý Mỹ Nghiên phẫn nộ tại trên tường đập một quyền, mặt đỏ tai hồng cắn chặt hàm răng oán hận nói, đơn giản là khinh người quá đáng rồi, đừng bảo là, ngươi như vậy sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm bị động, hiện tại. Chúng ta không có bất kỳ cái gì tư bản đi cùng hắn đàm phán, ngươi chọc giận hắn, hắn chỉ đối với chúng ta càng ngày càng hà khắc. Đúng lúc này hậu, Lý Băng Băng đột nhiên một phen giữ phẫn nộ Lý Mỹ Nghiên, hướng về bộ Đàm nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chúng ta với ngươi giao dịch, bất quá, trước lúc này, ta phải nhắc nhở một chút tiên sinh ngài. Nga, Tiêu Dật có chút tò mò nhìn trong hình ảnh Lý Băng Băng, cho rằng Lý Băng Băng chuẩn bị hy sinh chính mình vì nhà an toàn nội đám người đổi lấy đồ ăn. Nếu như Lý Băng Băng thật làm như vậy lời nói, kia Tiêu Dật ngược lại trong lòng có một chút kính nể cô gái nhỏ này. Nguyên bản, Tiêu Dật kiếp trước thời điểm đối với Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất chính là, này hai người cơ hồ không có gì chuyện xấu. Này tại hoa ngu nữ minh tinh bên trong, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Ta và Du Phi Hồng là tốt khuê mật, tốt tỉ muội. Ta đối với tình huống của nàng rất rõ ràng, nàng chưa từng có nói qua luyến ái, nàng vẫn là xử nữ, nếu như, thì xử nữ lời nói, cũng không có thể lại thêm một cái thịt bò. Lý Băng Băng nắm chặt quả đấm, cả người run nhẹ nhẹ nhìn bộ Đàm nói, Băng Băng, ngươi, Lý Băng Băng vừa thốt lên xong, nhà an toàn nội tất cả nữ nhân đều khiếp sợ lăn ngay tại chỗ. Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người đều là người Trung Quốc. Hơn nữa hai người phía trước vẫn là không nói chuyện không nói rất đúng khuê mật, hai người quả thực tình như tỷ muội, nhưng là hiện tại, Lý Băng Băng không giúp Du Phi Hồng nói chuyện không nói, cư nhiên còn tính như vậy kế nàng. Du Phi Hồng mặt không có chút máu nhìn Lý Băng Băng, khó có thể tin đưa tay trái ra thống khổ che ngực, cả người một cái lảo đảo, nếu không là nam giả vô cô đúng lúc thượng đỡ Du Phi Hồng suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Phi Hồng, ngươi cũng đừng quái Băng Băng nhẫn tâm. Trước ngươi, cũng không tính kế nàng, hiện tại, các ngươi cũng coi như huề nhau. Lý Mỹ Nghiên đương nhiên nói, ngươi hôm nay hy sinh, là vì đại gia, chúng ta tất cả mọi người cảm kích ngươi, ngươi cũng không nên quá để ý, Băng Băng cũng là vì mọi người khỏe. Phi Hồng, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất còn tại, lần này ngươi vì đại gia kính dân chính mình lần thứ nhất, vậy cũng là đáng giá, so với đem lần thứ nhất cấp kia một chút tra nam tốt. Kim Nam Châu có chút vui sướng khi người gặp họa lãnh cười nói, nhìn gương mặt ngoan lệ Lý Băng Băng cùng vui sướng khi người gặp họa Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu ba người, nam giả vô cô trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Đây là nhân tính sao? Khởi điểm Tiêu Dật nói cho nàng biết sẽ có kết quả như thế thời điểm nam giả vô cô thậm chí cảm thấy được Tiêu Dật có chút ý nghĩ kỳ lạ, nàng chẳng qua là không thể làm gì phía dưới chiếu theo Tiêu Dật phân phó đi làm, nhưng là lại không nghĩ tới. Đây hết thảy, cơ hồ toàn bộ đều bị Tiêu Dật đoán được rồi. Đây hết thảy, cơ hồ tất cả đều tại nam nhân kia tính kế bên trong. Những cái này đấu đá lẫn nhau ngươi lừa ta gạt cho nhau tính kế nữ nhân, chỉ sợ cũng không biết. Các nàng làm toàn bộ, tại bên ngoài cái kia nắm trong tay toàn bộ nam nhân trong mắt, chính là một cái thú vị cười nói. Các nàng thế nhưng đến bây giờ còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng hy sinh người khác, có thể làm chính mình cứu giúp. Không biết, sau cùng, các nàng đều muốn trở thành ác ma kia dưới hông đồ chơi. Nam giả vô cô hiện tại thậm chí có một chút may mắn. Nàng so những cái này ngu xuẩn nữ nhân càng sớm biết toàn bộ. Nàng so những cái này nữ nhân sớm hơn trở thành Tiêu Dật nữ đầy tớ. Ít nhất, tại các nàng nhẫn cơ bị khi đói bụng, nàng kỳ thật đều ăn no. Ít nhất, các nàng tại ngươi lừa ta gạt cho nhau tính kế thời điểm nàng có thể bàng quan, cười nhìn toàn bộ. Nghĩ vậy, nam giả vô cô trong lòng không khỏi có chút sùng bái Tiêu Dật. Thậm chí, trong lòng còn có một tia tiểu tiểu đắc ý cùng kiêu ngạo. Du Phi Hồng tiểu thư vẫn là xử nữ sao? Thật không nghĩ tới, đây thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu như Du Phi Hồng tiểu thư chính xác xử nữ nói, ta đây ngược lại có thể nhiều cho các ngươi thêm một cái thịt bò. Tiêu Dật cười lạnh nhìn trong hình ảnh phát sinh toàn bộ, khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, hơi trêu chọc nói, bất quá, nếu là Lý Băng Băng tiểu thư có thể cùng Du Phi Hồng tiểu thư hai người cùng một chỗ cùng ta tới một lần mỹ diệu hợp thể lời nói, vậy càng mỹ diệu rồi, ta nguyện ý ra ba cái thịt bò cùng sáu cái bánh mì. Ân, cơ hội chỉ có một lần, lần sau, khả năng vốn không có cái giới này. Nghe được Tiêu Dật đề nghị, nhà an toàn nội các nữ nhân lập tức đều hơi sững sờ, toàn bộ đại sảnh bên trong không khí nháy mắt rơi vào động lại. Lý Băng Băng trên mặt mang theo ngoan độc cười lạnh nháy mắt động lại ở tại trên mặt, thân thể hơi hơi nhất run rẩy, không khỏi siết chặt chính mình vạt áo, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu hai người liếc nhau một cái, rất bình tĩnh gật gật đầu, đối với bộ đàm nói, tốt, tiên sinh, chúng ta đại gia thương nghị một chút, lập tức cho ngài trả lời thuyết phục. Băng Băng, có lẽ lần này là chúng ta tốt nhất một lần có thể cầm đến càng nhiều đồ ăn cơ hội rồi, hơn nữa, các ngươi cũng không dùng tổn thất cái gì, dù sao, nữ nhân một ngày nào đó được mặt đối với chuyện này, cùng ai làm không phải là làm, hơn nữa, hiện tại cũng là tận thế rồi, này trinh tiết, thì có ích lợi gì, chỉ cần có thể đổi đến đồ ăn, chúng ta có thể nhiều kiên trì vài ngày, chỉ cần nhiều kiên trì một ngày. Chúng ta đại gia liền nhiều hơn một phần sinh hoạt đi ra ngoài hy vọng. Hơn nữa, hắn cùng các ngươi giống nhau là người Trung Quốc, nhất định đều nghe theo cố các ngươi một chút, không có khả năng đối với các ngươi xuống tay quá nặng. Các ngươi nhịn một chút đi qua. Lý Mỹ Nghiên quay đầu kéo lấy Lý Băng Băng tay. Như trước vẫn là như vậy, chuyện đương nhiên đứng ở đại nghĩa danh phận thượng chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Nếu như hắn chọn trung chính là ta, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự vì đại gia hy sinh chính mình. Nhưng là hắn lựa chọn các ngươi, ta hy vọng, ngươi cũng có thể vì đại gia, hy sinh một chút. Đúng vậy a, Băng Băng, Phi Hồng dù sao cũng là lòng tốt của ngươi tỷ muội, nàng một người đi ra ngoài bồi người kia, nàng khẳng định biết sợ, hai người các ngươi tốt tỷ muội cùng đi, còn có thể vì đối phương chia sẻ một chút nha, yên tâm, lần này đổi đến đồ ăn, như cũ là ngươi cầm lấy nhiều nhất, Kim Nam Châu cũng đương nhiên vỗ vỗ Lý Băng Băng bả vai nói, ha ha. Đúng lúc này, Du Phi Hồng đột nhiên lạnh lùng cười, Băng Băng, chuyện lúc trước tình, thật là ta thực xin lỗi ngươi, ta không có dũng khí đứng ra đến thay ngươi tranh thủ, nhưng là ta theo không có nghĩ qua muốn hại ngươi, trong lòng ta đối với chuyện này một mực thực áy náy, nhưng là ngươi cũng không cần thiết ác độc như vậy đối với ta, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lần thứ nhất cũng còn tại A, Du Phi Hồng nguyên bản dịu dàng mắt bên trong cuối cùng xuất hiện nhất tia hận ý, hướng về bộ đàm nói. Tiên sinh, ta đáp ứng giao dịch của ngươi đề nghị, nhưng là, Lý Băng Băng cũng là lần thứ nhất, ta muốn ngươi lại thêm một cái thịt bò, thành giao, ha ha ha ha, nga, đúng rồi, vì lý do an toàn, ta cũng không yêu cầu các ngươi buộc đi lên thời điểm đều cởi quần áo a, dù sao, hiện tại nơi này cũng không người khác, bộ đàm bên trong, truyền đến Tiêu Dật tà ác cười âm thanh, nhanh tiếp lấy, bộ đàm nội truyền đến một trận đóng lại đối với giảng điện từ tiếng. Nhà an toàn bên trong, lại lần nữa rơi vào chết một nửa yên tĩnh, Lý Băng Băng gắt gao bóp vạt áo của mình, phẫn nộ nhìn Du Phi Hồng, thật lâu sau, Lý Băng Băng mới lạnh lùng nói, Du Phi Hồng, ngươi thật đúng là của ta tốt tỷ muội, có chuyện tốt sự tình quên ta, gặp được loại chuyện này, liền nhất định phải kéo thượng ta, nguyên bản, chúng ta có thể huề nhau, nhưng là hiện tại, ta nhớ kỹ ngươi, Lý Băng Băng. Ta bất quá là không có dũng khí đứng ra đến thay nói chuyện với ngươi, những ta chưa bao giờ hại quá ngươi, nhưng là ngươi thì sao, ngươi cứ như vậy tính kế ta, ngươi đem ta đương cái gì, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi, luôn luôn thục nữ nội liễm, không thích tranh đấu Du Phi Hồng cũng đột nhiên đến đây tính tình, mặt đỏ tai hồng nhìn Lý Băng Băng bọn người có chút điên cuồng nói, cần tất cả mọi người đi bán đứng thân thể của chính mình đổi lấy đồ ăn, cần... Các ngươi đều đừng nghĩ ép ta đem ta trở thành là các ngươi đổi lấy đồ ăn công cụ. Ta không nợ các ngươi bất luận kẻ nào. Ta cũng không cần thiết cho các ngươi đi bán đứng cơ thể của ta. Tốt lắm, tốt lắm. Nam Cung Dương Tử đỡ sắc mặt trắng bệch Du Phi Hồng hướng dẫn từng bước khuyên nhủ. Phi Hồng, hiện tại, các ngươi đều đã đáp ứng hắn. Nói những cái này đã không có ý nghĩa. Lúc này đây, ngươi và Băng Băng hy sinh một chút. Tiếp theo, hắn hẳn là hội yêu cầu ta. hoặc là Mỹ Nghiên cùng Nam Châu cùng hắn ngủ, này đối với đại gia, kỳ thật đều là công bằng, tính là ngày mai quân Mỹ tới cứu chúng ta rồi, các ngươi bỏ ra hy sinh trợ giúp chúng ta đại gia, chúng ta ngày sau cũng bồi thường các ngươi, chúng ta tâm lý đều biết, lần này liền cầu xin các ngươi hai vị, Băng Băng, ngươi cũng không nếu quái Phi Hồng rồi, Phi Hồng lúc trước không có thay nói chuyện với ngươi, chẳng qua là bởi vì nàng không có dũng khí, nàng cũng không có hại ngươi, chúng ta tới đây mục đích là cái gì, còn không phải là muốn dùng thân thể của chính mình bắt một cái tiền đồ, hiện tại, chúng ta nhưng là dùng thân thể đi đổi lấy sinh mệnh, lúc trước ngươi có thể đáp ứng kia một vài người tới đây, hiện tại, lại có cái gì không nghĩ ra, chẳng lẽ còn có cái gì so có thể sống đi xuống quan trọng hơn, mất đi chính mình trinh tiết, nhắm mắt lại bị hắn lần trước, tổng quá chúng ta đại gia tại nơi này tươi sống đói chết a, đừng bảo là, Du Phi Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không tự giác theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong mắt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mặc kệ Băng Băng có đi hay không, ta đi, nói, Du Phi Hồng bắt đầu cởi quần ra, một đầu tuyết nộn tinh tế xinh đẹp chân lập tức lộ ra đi ra, hiện tại các ngươi đều hài lòng sao, Du Phi Hồng đem quần áo cùng quần cởi chỉ còn lại có nhất cái quần lót cùng một kiện nội y, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, có chút vò đã mẻ lại sức nói. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu nhìn Du Phi Hồng gương mặt chết lặng cùng thống khổ, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình thậm chí còn tại không ngừng run rẩy bộ dạng, không khỏi có chút không nỡ lòng hơi hơi quay đầu đi, trong mắt không khỏi lộ ra nhất vẻ xấu hổ, dù sao đều là nữ nhân, bức bách một đồng bạn khác đi đem thân thể của chính mình bán đứng cấp một cái ác ma, cái đó và bức bách người khác mại dâm có cái gì khác nhau chớ, đổi là ai, bị những đồng bạn như thế đối đãi, như là công cụ bình thường bị người khác bán đứng, chỉ sợ, cũng không dễ chịu, Du Phi Hồng có thể làm được như vậy, các nàng trong lòng đã thực cảm kích, dù sao, Du Phi Hồng hy sinh, được lợi chính là các nàng toàn bộ mọi người, nếu như nói, bộ đàm nam nhân kia là một cái ác ma, như vậy, các nàng chính là đồng lõa, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu vừa rồi mặc dù nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng là trên thực tế, hai người trong lòng cũng phi thường sợ hãi, các nàng biết, nếu là đổi các nàng vị tất còn có Du Phi Hồng như vậy dũng khí, đi đối mặt một cái không biết xa lạ nam nhân, đem thân thể của mình tùy ý hắn đùa bỡn, bên ngoài nam nhân rốt cuộc là một cái dạng gì người, các nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nam nhân kia, có khả năng là một cái đáng khinh ghê tởm trung niên bụng bự nam, một thân đầy mỡ, gương mặt mặt một bã, trên người một cổ bởi vì thời gian dài không có tắm rửa mà phát ra tanh tưởi. Hoặc là cái loại này toàn thân có sang, bộ dạng cực kỳ xấu xí ghê tởm biến thái nam, cũng hoặc là, còn có thể là cái biến thái, yêu thích lăng nhục, tra tấn nữ nhân. Tại đây dạng tận thế, nam bản tính của con người sẽ bị phóng đại đến cực hạn, lòng người hắc ám trở nên không chỗ nào kiên kỵ, bên ngoài cái kia đáng sợ nam nhân, cơ hồ sự tình gì đều có khả năng làm ra. Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah các nàng, thực khả năng hiện tại đã là một khối thi thể lạnh như băng rồi, chỉ là nghĩ muốn đi ra ngoài sau khả năng gặp khủng bố đối đãi. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu liền một trận sợ hãi, trong lòng âm thầm may mắn, nam nhân kia chọn trung, là Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng, mà không là các nàng. Băng Băng, Phi Hồng đều đã làm đến bước này, chẳng lẽ, ngươi hay là không dám đây? Nam giả Yoko rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Lý Băng Băng, cố ý xúi dục nói, nhìn đến, Phi Hồng ít nhất sau ngươi dũng cảm, sau ngươi có đảm đương, ta muốn làm khi đổi ngươi, khả năng làm còn không có Phi Hồng tốt, hừ, khứ tự đi, ta chỉ là không muốn cùng nàng cùng một chỗ thôi. Lý Băng Băng đột nhiên ra vẻ kiên cường lãnh hừ một tiếng, đem trên người áo khoác cùng quần cởi xuống, khẩn trương cắn môi một cái, chạy chậm theo lấy bước chân có chút tập tễnh Du Phi Hồng đi tới. Nhà an toàn đại môn từ từ mở ra, Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai người che lấy lồng ngực của mình khẩn trương tham thân thể đi ra cửa, loại này nửa thân trần thân thể, tựa như chút nào không có cản trở cảm giác, làm hai người từng là xấu hổ lại là khẩn trương. Du Phi Hồng tiểu thư, Lý Băng Băng tiểu thư, thỉnh đem nội y của các ngươi cùng quần lót cũng cởi a. Chờ lâu ngày Stephanie mỉm cười đi lên trước, duỗi tay ý bảo hai người cởi xuống trên người sau cùng nội khố. Lúc này Sử Đế Phân Ni mặc lấy một thân màu đen nữ sĩ Tây Trang, bên trong là nhất bộ màu trắng quần áo trong, hạ thân là mặc một kiện màu đen váy ôm mông, như vậy tử, nhìn cực kỳ giống một quản gia bộ dáng, lại tăng thêm nàng kia tuyệt đẹp thước tha dáng người, tại quần áo trong cùng ôm mông phụ trợ phía dưới, nhìn tràn đầy cám dỗ, mà đứng tại Stefani phía sau mặc lấy một thân cảnh phục tác phỉ Á, tác cầm lấy một phen điện thương nhàn nhạt xem kỹ Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai người. Tác phỉ Á tự nhiên rõ ràng, này hai người kế tiếp đem sẽ gặp phải là cái gì? Nhìn đến hai người thẹn thùng sợ hãi khẩn trương bộ dáng, Tác phỉ Á không khỏi có chút ghen tị, Tiêu Dật nói đêm nay theo nàng cùng Stefani, nhưng là bây giờ, lại tới nửa hai cái bộ dáng tuấn tú đông phương mỹ nữ. Nghĩ đến đêm nay chính mình khả năng không có cơ khả năng sẽ hưởng thụ đến Tiêu Dật yêu thương cùng kích tình, Tác phỉ Á trong lòng không khỏi đối với Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người sinh ra một tia bất khoái, nói chuyện giọng điệu cùng trên mặt thần sắc, tự nhiên cũng biến thành có chút không hữu hảo lên, không muốn nhăn nhăn nhó nhó, có thể có được chủ nhân lâm hạnh, là hai người các ngươi vinh hạnh, nhanh chút a, đừng làm cho chủ nhân chờ lâu, chúng ta đây là cho các ngươi tốt, Tác phỉ Á hảo tâm nhắc nhở. Du Phi Hồng sợ hãi nhìn thoáng qua Stefani cùng Tác phỉ Á, khẩn trương bóp quần lót của mình, sắc mặt biến được một mảnh trắng bệch. Loại cảm giác này, làm Du Phi Hồng có loại bị người khác trước mặt mọi người nhục nhã xấu hổ cảm giác, cũng không có thể, đợi cho phòng ngủ lại cởi. Du Phi Hồng e dè nhìn Stefani cầu xin nói, cho dù là phải ra khỏi bán thân thể của mình, nàng cũng không nghĩ tại loại này trước công chúng phía dưới đem chính mình giống như gia súc cởi sạch, không thể lấy. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, cởi nhanh một chút đi à nha. Tác phỉ Á phụng phịu sụ mặt có chút không kiên nhẫn nói. Lý Băng Băng có chút hoảng hốt nhìn thoáng qua Stefani, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng nàng một mực ngụy trang vô cùng kiên cường, nhưng là thật đến thời khắc này, nàng lại ngược lại sợ hãi cả người run rẩy lên. Stefani, hắn muốn đem chúng ta như thế nào đây? Lý Băng Băng âm thanh mang lấy run run, phát âm đều trở nên hơi khô chát, Vô luận nói như thế nào, chúng ta phía trước cũng coi như là đồng bệnh tương liên bằng hữu, ngươi có thể phải giúp ta nói tốt, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hầu hạ tốt chủ nhân, liền không có khả năng có chuyện gì, ngươi nhìn hai chúng ta, không phải là hiện tại quá rất tốt, Băng Băng, Phi Hồng, các ngươi phải hiểu rõ, hiện tại nhưng là tận thế, bên ngoài đều là ăn người zombie, bằng chúng ta những cái này nữ nhân năng lực, chính mình đi ra ngoài, chỉ có đường chết một đầu. Huống chi, hiện tại chúng ta còn có sung túc đồ ăn, có một cái nhà an toàn thoải mái trang viên có thể ở lại, thậm chí còn có điện, chúng ta không cần vì thức ăn nước uống phát sầu, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần hầu hạ tốt chủ nhân, liền có thể an toàn và thoải mái sống sót, này có cái gì không tốt sao? Stefani chỉ mình và Tác phỉ Á, hảo ý nhắc nhở, mau thoát a, đừng cho chủ nhân đợi quá lâu, nếu không... Cho dù là ta thay các ngươi cầu tình cũng không dùng, nếu như các ngươi không nghĩ giao dịch, cũng nhanh chút trở về đi, các ngươi đã chính mình đưa ra muốn dùng thân thể giao dịch, liền thản nhiên điểm, như vậy nhăn nhăn nhó nhó, tính có ý tứ gì, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Tác phỉ Á hơi hơi lắc đầu, không kiên nhẫn nói, Tác phỉ Á tuy rằng vì nhân thiện lương, thậm chí còn có chút thánh mẫu, nhưng là lại là người nóng tính. Nhìn Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, trong lòng chính là một trận vội vàng sao động, tốt, được rồi, Lý Băng Băng gắt gao cắn môi, đưa ra run run tay ngọc, đem nội y nút thắt cởi bỏ, nhăn nhăn nhó nhó buông áo ngực, hoảng hốt dùng tay che lấy bộ ngực của mình, khẩn trương thấp đỏ ửng gò má, Lý Băng Băng vú cũng không lớn, là thuộc về điển hình Trung Quốc nữ nhân thường thấy nhất nhất lên hình vú, bất quá có lẽ là bởi vì còn chưa mở phát nguyên nhân. Lý Băng Băng vú nhìn thực mềm mại thực ngây ngô, tùy theo Lý Băng Băng hoảng hốt che lấp động tác, vú thịt mềm một trận lay động, nhìn phi thường mềm mại có co giãn, Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh Lý Băng Băng vú, không khỏi hơi hơi có chút lắc đầu, đem so sánh với Tác phỉ Á cùng Stefani, xinh đi như vậy Âu Mỹ nóng bỏng Mỹ nhân mượt mà vú to, Lý Băng Băng vú không chỉ có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn ngây ngô, hơn nữa còn có một chút ngoại bác, bất luận xúc cảm lời nói. Ở trên cảm quan khiến cho Tiêu Dật có một chút thất vọng, ở trên thêm Lý Băng Băng vốn là nông thôn đi ra nữ minh tinh, tuy rằng ngũ quan dáng dấp không tệ, nhưng là da dẻ cuối cùng vẫn là có vẻ có chút thô ráp, nếu không là nhìn tại Lý Băng Băng cũng giống như mình là người Trung Quốc, hơn nữa vẫn là kiếp trước bị vô số nhân truy phủng hoa ngu siêu sao lời nói, Tiêu Dật thậm chí đều có một chút chướng mắt Lý Băng Băng, thấy qua nhiều lắm vư vật, hiện tại, Tiêu Dật ánh mắt tự nhiên cũng biến thành thiêu dịch lên. Đem quần lót cũng thoát a, Stefani mỉm cười nhắc nhở lần nữa nói, còn ngươi nữa, Du Phi Hồng tiểu thư, vâng, Du Phi Hồng gò má một trận đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, Răng nanh gắt gao cắn mỏng manh Kiều môi, đưa ra tay run rẩy cởi bỏ chính mình màu hồng phấn áo ngực. Du Phi Hồng dáng người có vẻ có chút đơn bạc gầy yếu, nàng khung xương thuộc về tinh tế mềm mại cô gái yếu đuối loại hình, làm nàng nhìn có chút mảnh mai, nhưng là thước tha tư thái. Ở trên xứng đông phương nữ nhân đặc hữu mang lấy một tia thịt màu vàng trắng nõn làn da, lại cấp nhân một loại thanh lịch và tinh xảo khí chất cao quý. Tùy theo Du Phi Hồng đem áo ngực cởi xuống, một đôi mềm mại đầy đặn tuyết nộn kiều nhũ lập tức bắn ra. Du Phi Hồng bộ ngực cũng không lớn, nhưng là lại phối hợp Du Phi Hồng gầy yếu mà lại tràn đầy thanh lịch khí chất dáng người, lại làm cho Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng. Du Phi Hồng bộ ngực rất trắng, rất non, đầu vú cũng là phấn nộn, quần vú rất nhỏ, phấn phấn, vú hình dạng tựa như một cái mượt mà đào mật giống như, không chỉ có không có rũ xuống, hơn nữa cũng không có ngoại bái. Như vậy vú, vừa vặn thích hợp tay của mình một tay nắm trong tay, tận tình vuốt ve vân vê. Tiêu Dật nếu như nhớ không lầm lời nói, Du Phi Hồng hẳn là Giang Nam vùng sông nước sinh ra nữ tử. Từ xưa Giang Nam nhiều ra dịu dàng mộng nước Giang Nam mỹ nữ. Du Phi Hồng cấp nhân cảm giác, chính là loại Giang Nam nữ tử đặc hữu dịu dàng động lòng người, ôn nhu mộng nước. Du Phi Hồng xinh đẹp, là tốt rồi giống như Giang Nam vùng sông nước, cấp nhân một loại điềm tĩnh, dịu dàng, mộng nước, thanh tú Giang Nam phong tình. Điều này không khỏi làm Tiêu Dật nhớ tới một câu thơ kinh tán dương Giang Nam nữ tử thi từ, tay như tay mềm, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên ngưu, trăng như hồ tê, trắng nga mi, xảo tiếu thiến hề, mắt đẹp phán hề. Tiêu Dật lúc này mới cảm giác có chút minh bạch, vì sao năm đó Tây Thi có thể cho Ngô Vương phù sai lớn như vậy anh hùng trầm mê nữ sắc, như vậy Giang Nam mỹ nhân, lại có thế nào nam nhân có thể chịu được cám dỗ. Đem áo ngực cởi xuống, Du Phi Hồng hít một hơi thật sâu, tự hồ là thản nhiên tiếp nhận rồi cái hiện thực này, hơi hơi mân kiều môi, duỗi tay tao nhã cởi xuống chính mình quần lót trắng. Cho dù là tại xấu hổ phía dưới đem chính mình cởi toàn thân trần trụi, cũng như trước khó có thể thay đổi Du Phi Hồng cái loại này dịu dàng cùng thuộc nữ khí chất quý tộc. Lý Băng Băng cởi xuống áo ngực cùng quần lót bộ dạng, có vẻ có chút ngượng nghịu cùng hoảng hốt, cấp nhân một loại đông cứng cảm giác, không hề cám dỗ đáng nói. Nhưng là Du Phi Hồng kia tao nhã cởi xuống nội y quần lót bộ dạng, lại có vẻ như vậy thông dong và thản nhiên, tuy rằng cũng có như vậy một vẻ khẩn trương cùng thống khổ, nhưng là cái loại này độc đáo quý tộc đại tiểu thư khí chất, lại cấp nhân một loại độc đáo cám dỗ. Có lẽ, đây là Giang Nam thế gia đại tộc bồi dưỡng được đến tiểu thư khuê các mới đặc hữu khí chất a. Tiêu Dật tại trong tâm hơi hơi tán thưởng, không phải là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, thì không thể đủ cảm nhận được Du Phi Hồng cái loại này dịu dàng thanh lịch tiểu thư khuê các khí chất mê người. Như vậy cũng tốt so Âu Châu quốc gia những quý tộc kia đại tiểu thư sở tản mát ra đến khí chất cùng bình dân nữ tử khác biệt. Đối với nam nhân mà nói, là tràn đầy trí mạng cám dỗ. Vô luận là cái gì giai tầng nam nhân, chỉ sợ đều sẽ kìm lòng không được sinh ra một loại tự biết xấu hổ lại đặc biệt muốn đi chinh phục loại này cao quý thanh lịch xúc động. Du Phi Hồng có phụ thân là Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp cao tài sinh, tại cái đó niên đại, Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp đệ tử, cơ hồ không có ngoại lệ trở thành quốc nội cao cấp nhất tinh anh. Đương nhiên, cái kia thời đại, có thể thượng Thanh Hoa Đại học, nguyên bổn chính là một loại địa vị tượng trưng. Du Phi Hồng phụ thân, không chỉ có là cao cấp nhất tinh anh, đồng thời cũng là nắm giữ rất phong phú tài nguyên một nhóm kia người, này một đám người, tại Tiêu Dật kiếp trước, đều là nắm giữ tài sản to lớn hoặc là nắm giữ thật lớn quyền lợi quyền quý cao tầng. Mà Du Phi Hồng mẫu thân, vốn là Giang Nam thế gia xuất thân là đại gia khuê phòng, tuy rằng bởi vì văn cách gia đạo sa sút, nhưng là như trước vẫn là tốt nghiệp từ chiếc Giang Hóa Chất Học Viện cao tài sinh. Du Phi Hồng từ nhỏ tại hậu đãi gia đình dưới điều kiện tiếp nhận lúc ấy cao cấp nhất giáo dục, đã bị Giang Nam đại thế gia di lưu nội tình hung đúc. Điều này làm cho Du Phi Hồng tản mát ra đến cái loại này cao quý thanh lịch tiểu thư khuê các khí chất, tựa như cùng bẩm sinh đến, làm người ta không khỏi tự biết xấu hổ, nhịn không được muốn đi lấy lòng, đi ngưỡng mộ, thậm chí làm người ta trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ đồng thời, lại không dám đi tới gần, rất sợ chính mình ti tiện, ô nhiễm nàng, cao quý cùng thuần khiết, nhìn trong hình ảnh xinh đẹp đoan trang, cao quý thanh lịch, dịu dàng động lòng người Du Phi Hồng. Tiêu Dật không khỏi cảm giác có một chút tự biết xấu hổ, nhìn thoáng qua bên cạnh gương trung chính mình, Tiêu Dật không khỏi thở dài một hơi, đối với bên cạnh Chắc Ly Dơ nói, Chắc Ly Dơ, các ngươi người Mỹ khả năng không hiểu ta hiện tại cảm giác, Du Phi Hồng lớn như vậy da khuê tú, Tại quốc gia chúng ta, thì phải là cao cao tại thượng nữ thần, nếu không là bây giờ là tận thế, ta như vậy người, có lẽ xách giày cho người ta cũng không xứng, nếu đổi trước kia ta nếu có thể cưới thượng cao như vậy quý xinh đẹp thê tử, không, chỉ cần có thể làm nàng nam nhân, ta đây phỏng chừng đời này cũng sẽ là nàng liếm cẩu, quả thực hận không thể ngày ngày như là cẩu giống nhau liếm nàng, hầu hạ nàng, vì nàng đi tìm chết, nàng đích xác rất đẹp, thực tao nhã, tựa như là Âu Châu những quý tộc kia tiểu thư, Tiêu Dật ca ca, chẳng lẽ ngươi thích nàng sao, ngươi nghĩ cưới nàng làm vợ của ngươi tử. Chắc Ly Dơ vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, sắc mặt biến được có chút khó coi, trung trung tay nhỏ hơi hơi xoay ở sau người, trong mắt lóe lên một tia ghen tị cùng không cam lòng, nếu là lúc trước lời nói của ta khẳng định sẽ làm như vậy. Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh theo dõi Du Phi Hồng, đột nhiên khóe miệng dơ lên một tia tà ác cười lạnh, đưa tay sờ sờ chắc Ly Dơ trơn bóng thon dài tóc đen, nhàn nhạt cười nói, nhưng là hiện tại, cao như vậy quý thanh lịch quý tộc đại tiểu thư rơi xuống trong tay ta, hơn nữa, nàng vẫn là đồng bào của ta, xem như một cái đã từng phi thường ngưỡng mộ nàng nam nhân, lần này tốt như vậy cơ hội, dù như thế nào, ta cũng muốn. Nói đến đây, Tiêu Dật đột nhiên dừng một chút, ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận tà ác dục vọng, dù như thế nào, ta cũng phải đem vị này cao quý thanh lịch tiểu thư khuê cát, đại minh tinh, biến thành ta dưới hông hạ lưu lẳng lơ chó mẹ, làm nàng như là một đầu chó mẹ giống nhau, ti tiện hầu hạ ta, lấy lòng ta. Nếu như Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, cao ngạo và tự ái vô cùng Du Phi Hồng, tuy rằng bị vô số nhân theo đuổi quá, nhưng là, nàng mãi cho đến 49 tuổi cũng không từng kết hôn, thậm chí, liền chuyện xấu đều không có, này trong này, có lẽ cùng bối cảnh sau lưng của nàng có chút quan hệ đặc thù, nhưng là càng nhiều, vẫn là có thể nhìn ra được, Du Phi Hồng là một cái bảo thủ mà tự trân tự ái, thậm chí có một chút cao ngạo tự phụ nữ nhân. Tại trong tâm nàng, có lẽ, căn bản khinh thường ở cùng kia một chút tục tằng nam nhân qua lại quan hệ, cũng hoặc là, tại Du Phi Hồng mắt bên trong, căn bản không có nam nhân vào mắt của nàng. Đối với như vậy nhìn như ôn nhu hào phóng, sở sở động lòng người, trên thực tế cũng là cao ngạo tự phụ tiểu thư khuê cát, Tiêu Dật trong lòng tràn đầy chinh phục dục vọng. Nghe được Tiêu Dật sau cùng câu kia ngoài dự đoán mọi người lời nói, chắc Ly Dơ không khỏi hơi sững sờ, khóe miệng nhịn không được cũng dơ lên một tia nụ cười thản nhiên, Tiêu Dật ca ca, ngươi, thật sự rất khốc, đi theo ta, chủ nhân tại trong phòng ngủ chờ các ngươi. Tiffany nhìn hai người đem áo ngực cùng quần lót toàn bộ cởi xuống, lại kiểm tra một lần hai người trên người không có bất kỳ cái gì tàn này nọ địa phương sau, duỗi tay ý bảo hai người theo lấy chính mình, hướng về biệt thự phòng ngủ bước đi đi. Lý Băng Băng kinh ngạc nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ biệt thự, tại nàng phía trước ấn tượng bên trong, nơi này vốn là đầy đất thi thể, còn có một từng trận tanh tưởi, quả thực như là địa ngục trần gian, nhưng là hiện tại, thi thể bị thanh quét sạch sẽ, bức tường cùng sàn cũng bị cọ rửa quá, càng làm cho Lý Băng Băng cảm động kinh ngạc chính là, nơi này đèn dĩ nhiên là lượng, xa hoa và rộng lớn biệt thự, không có zombie uy hiếp, lại có sung túc đồ ăn, hơn nữa, nơi này còn có điện, Lý Băng Băng thậm chí đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy đèn sáng, tại kia không có thiên lý dưới đất nhà an toàn, không có điện, không có quang, các nàng tựa như là sinh hoạt tại địa lao bên trong kẻ tù tội, căn bản nhìn không tới bất kỳ cái gì quang minh cùng hy vọng, mà bây giờ, nhìn chỗ này xa hoa hơn nữa lại an toàn đại biệt thự, Lý Băng Băng cuối cùng nhìn thấy hy vọng mới. Nơi này cho dù là không phải là tận thế, cũng là một chỗ cực kỳ thoải mái nghỉ phép địa phương tốt, huống chi, hiện tại vẫn là khủng bố tận thế, bên ngoài khắp nơi zombie, tại đây dạng tận thế, nơi này quả thực chính là thiên đường của nhân gian, là tốt nhất chỗ tránh nạn, cùng Lý Băng Băng giống nhau, bị trước mắt biệt thự khiếp sợ đến, còn có Du Phi Hồng. Du Phi Hồng khó có thể tin nhìn ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na hai cái song bào thai tỉ muội hoa mặt lấy áo tắm sôi nổi theo các nàng trước mặt trải qua, này liền tiểu cô nương trên mặt mang đầy hạnh phúc thần thái, nhìn không buồn không lo, hơn nữa lại tràn ngập khoái hoạt, càng làm cho Du Phi Hồng cảm thấy khó có thể tin thậm chí là ghen tị chính là, này hai tiểu cô nương trong tay cư nhiên còn cầm lấy trà sữa, trong miệng còn ăn đồ ăn vặt. Nghĩ nghĩ các nàng chính mình tại dưới nhà an toàn quá sống không bằng chết hắc ám cuộc sống, tại nhìn nhìn Tiffany cùng khác những cái này tại bên ngoài biệt thự các nữ nhân hạnh phúc cuộc sống, Du Phi Hồng trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi, các nàng kiên trì như vậy đi xuống, đến tột cùng là vì cái gì? Lý Băng Băng vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Du Phi Hồng, nàng đột nhiên cảm thấy, lưu lại nơi này, so đi nhà an toàn, muốn hạnh phúc hơn. Tiffany, hai cái này song bào thai tiểu cô nương là, Lý Băng Băng một bên khẩn trương theo sát tại Tiffany phía sau, một bên thăm dò ăn nói khép nép hỏi, các nàng cũng thế, vị tiên sinh kia nữ nhân sao? Ân, cũng có thể nói như thế, tại trong ngôi biệt thự này người, đều có thể xem như chủ nhân người, bất quá, hai cái này tiểu nha đầu tuổi tác còn nhỏ, chủ nhân đem các nàng đương muội muội giống nhau chiếu cố, để ta đều có một chút hâm mộ các nàng có thể có được chủ nhân như thế sủng ái đâu. Hai cái này tiểu nha đầu hẳn là mới vừa từ bể bơi bên kia chơi thích hơn trở về, các nàng yêu thích bơi lội, hơn nữa bên kia còn có đại tivi, có thể xem phim, cho nên bọn họ hai cái thực yêu thích đi chỗ đó một bên ngoạn đâu. Tiffany tùy ý trả lời thuyết phục nói, về sau, nếu là ngươi nhóm được đến chủ nhân nhận thức có thể, tự nhiên cũng có thể giống như các nàng tại nơi này tùy ý chơi đùa, bể bơi, đại tivi, có thể bơi lội, còn có khả năng xem tivi. Lý Băng Băng mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ ghen tị quang mang, nhìn hai cái song bào thai tiểu cô nương mang lấy tò mò và non nớt ánh mắt xa xa đánh giá các nàng, có chút khó có thể tin lặp lại một lần Tiffany vừa mới nói bên trong mấu chốt từ, giống như, bởi vì chủ nhân tại biệt thự tìm được đã dùng phát điện thiết bị, hơn nữa còn tìm đến dầu ma giúp, cho nên này ngôi biệt thự là thủy chung có điện lực cung ứng, nơi này đồ điện thiết bị đều là có thể vận hành bình thường. Nhưng là muốn dùng điện, vẫn là nhu phải tiết kiệm một chút, dù sao chủ nhân tìm dầu ma giúp trở về cũng thực không dễ dàng. Hai cái này cô gái nhỏ, là chủ nhân đối với các nàng sủng ái có thừa, cho nên mới dám tùy tiện như vậy ngoạn. Về phần những người khác, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Tiffany có chút đương nhiên tùy ý nói, Tiffany, vị tiên sinh kia, hắn đến tột cùng là như thế nào một người? Du Phi Hồng cũng có một chút nhịn không được tò mò hỏi. Rất nhanh các ngươi chẳng phải sẽ biết sao, một bên Tác Phỉ Á cười nhẹ, thần thần bí bí nói, ta cũng không biết các ngươi Trung Quốc nữ nhân thích gì dạng nam nhân, dù sao, Tiêu, hắn là một cái, làm người ta, nói như thế nào đây, một cái thực dễ dàng làm người ta lâm vào mê muội nam nhân, ta nghĩ, qua đêm nay, các ngươi yêu thích hắn, hai vị, thật tốt hưởng thụ đêm nay a, hắn có thể cho ngươi nhóm đẹp nhất dịu trải nghiệm, nghe được Tác Phỉ Á lời nói, Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người không khỏi đều buông lỏng rất nhiều. Đến, chủ nhân liền tại bên trong chờ các ngươi. Tiffany mang lấy Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người đi đến cửa phòng ngủ, mỉm cười mở cửa, duỗi tay ý bảo hai người tiến vào, hai vị phải có thật lâu không có tắm a. Các ngươi hiện tại cái bộ dạng này, có thể hầu hạ không tốt chủ nhân, sau khi đi vào, đi trước tắm nước nóng, tại đây dạng tận thế, có thể tắm một cái tắm nước nóng. Nhưng là vô cùng xa xỉ sự tình, tùy theo phòng ngủ xa hoa cửa sắt từ từ mở ra, Lý Băng Băng cùng Du Phi Hồng hai người không khỏi hô hấp dồn dập, nguyên vốn đã buông lỏng xuống thân thể, lại bắt đầu không tự chủ được run run, loại cảm giác này, làm hai người tựa như muốn đi bái kiến thần minh bình thường thần thánh mà vừa thần bí, có lẽ là kế tiếp sắp chuyện phát sinh tình đối với các nàng hai người thực sự quá trọng yếu. Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng đột nhiên cảm giác đối với cái kia thần bí Tiêu Dật tiên sinh tràn ngập tò mò. Do dự trong chốc lát, hai người vô cùng khẩn trương run rẩy thân thể yêu kiều, nhắm mắt theo đuôi theo lấy Tiffany đi vào phòng ngủ. Xa hoa và rộng mở sáng ngời phòng ngủ, còn có trong phòng ngủ rực rỡ ngọn đèn, lập tức làm hai người hai mắt tỏa sáng, cùng hắc ám và nặng nề dưới đất nhà an toàn so sánh với, nơi này quả thực tựa như là thiên đường. Cindy tiểu thư, Deborah phu nhân. Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn mang kỳ quái vòng cổ, toàn thân trần truồng thể bị xích chó đầu buộc giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất. Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người, Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng không khỏi lăn ngay tại chỗ, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Shizuka Kudo trong tay cầm lấy roi da, trên cổ mang một cái cùng Cindy bọn người giống nhau quái dị vòng cổ, trên người mặc một bộ tình thú giáo sư phục. Tuyết trắng quần áo trong nơi ngực rộng mở, lộ ra bên trong trắng nõn vú, tuyết trắng áo sơ mi càng là mỏng giống như trong suốt, có thể thấy rõ ràng Shizuka Kudo núm vú thật cao đột, tề ép màu đen váy ôm mông xẻ tà, tùy theo Shizuka Kudo động tác, có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến Shizuka Kudo dưới hông màu đen lông mu cùng phấn nộn âm, hộ, bộ dáng kia, quả thực so toàn thân trần truồng thể đều phải dâm đảng, nhưng là bất luận là Cindy, Khắc Lao Phức, vẫn là Shizuka Kudo. Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng từ trong mắt của các nàng nhìn không tới bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác. Tĩnh Hương, ngươi, các ngươi cũng chưa việc, xin đi cùng Deborah phu nhân, vì sao? Lý Băng Băng kinh ngạc nhìn bình thường cao ngạo không ai bì nổi Cindy, Khắc Lao Phức giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất quyệt mông công dâm đảng bộ dáng, trái tim một trận mãnh liệt nhảy lên. Cái phòng ngủ này tràn đầy dâm đảng và dâm loạn khí tức, không nên gấp gáp, rất nhanh các ngươi cũng có thể cùng các nàng giống nhau trở thành chủ nhân tiểu mẫu cẩu. Shizuka Kudo cười tà dùng roi da vỗ lấy bàn tay, liên tục không ngừng cao thấp đánh giá Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng. Đặc biệt Du Phi Hồng, cái này giống như tiên nữ tiểu thư khuê các, kia cao quý và tao nhã khí chất quý tộc, quả thực làm nhân đố kỵ. Shizuka Kudo thật muốn nhìn một chút, nàng giống như là chó mẹ ti tiện nằm sấp ở trên mặt đất quyệt mông cầu chủ nhân đờ tờ nàng bộ dạng đến cỡ nào thú vị. Chủ nhân vừa mới mang lấy chắc ly giờ đi giam khống thất rồi, hắn để ta trước cho các ngươi tắm rửa một cái. Shizuka Kudo cười tà đi lên trước, đưa ra mang lấy màu đen da cái bao tay tay tại Du Phi Hồng cao ngất yêu kiều nhũ bên trên bóp một cái, trêu đùa nói, nhanh đi rửa điểm, xinh đẹp như vậy vú, chủ nhân đợi sau khi có thể còn tốt hơn tốt hút đâu. Tĩnh Hương, ngươi làm gì thế? Du Phi Hồng cao mày lui về sau từng bước, có chút khó có thể tin nhìn Shizuka Kudo. Lúc này mới mấy ngày, Shizuka Kudo như thế nào tựa như biến thành một người khác giống như, cấp nhân một loại có chút biến thái cảm giác. Phía trước Shizuka Kudo tuy rằng phản nghịch và cao ngạo, gợi cảm xác thực cũng có một chút cổ quái, nhưng đối với nhân lại coi như không tệ. Ít nhất, Shizuka Kudo chưa bao giờ tính kế người khác, cũng không ăn hiếp người khác. Nhưng là hiện tại, Shizuka Kudo ánh mắt lại làm cho Du Phi Hồng cảm thấy sợ hãi. Mà Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah hai người, thế nhưng vẫn luôn giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất, có chút hăng hái nhìn các nàng, hình như không chút nào cùng các nàng hai người nói chuyện ý tứ. Cái trong gian phòng này người, làm Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng cảm giác tràn đầy quỷ dị. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, mang hai người bọn họ đi tắm rửa a. Stefani nhìn thoáng qua trong mắt mang lấy cười dâm Shizuka Kudo, khẽ lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Tĩnh Hương, hai cái này liền giao cho ngươi trước dạy dỗ rồi, đợi sau khi chủ nhân đến thời điểm ta hy vọng các nàng đã tắm bạch bạch tịnh tịnh, trang điểm thật xinh đẹp, minh bạch, phu nhân. Shizuka Kudo cung kính hướng về xoay người rời đi Stefani bái một cái, rồi sau đó biến sắc, một cái tát tầng tầng lớp lớp quất vào Du Phi Hồng tuyết trắng non miệng mông cong bên trên. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi tắm rửa, chẳng lẽ còn muốn ta tới cho các ngươi tắm sao? Nhìn Shizuka Kudo đem ngượng ngùng khẩn trương hai nàng đuổi đến phòng tắm, Tiêu Dật cười nhạt theo phòng ngủ bên cạnh thư phòng bên trong du nhàn rỗi đi ra, đem áo ngủ tùy ý quăng ở trên giường, trần trụi thân thể, du nhàn rỗi ngồi ở trên giường, to lớn thịt cùng điếc kéo lấy, làm một bên nằm sấp ở trên mặt đất Cindy cùng Deborah hai người một trận kinh hồn tán đảm. Xuyên qua phòng tắm cùng phòng ngủ kính mờ, Tiêu Dật có thể du nhàn rỗi nhìn trên thủy tinh nhược ảnh nhược hiện mạn diệu thân ảnh. Tùy theo phòng tắm nội truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, Tiêu Dật dục vọng trong lòng, không khỏi bắt đầu thiêu đốt, dưới hông côn thịt, cũng bắt đầu chậm chậm sống lại. 3. Tùy theo một tiếng tiên vang, phòng tắm nội truyền đến hai cái nữ nhân kinh hoảng âm thanh cùng Shizuka Kudo cười tà quát lớn, đem các ngươi đầu vú rửa điểm, còn có các ngươi phía dưới huyệt dâm. Thật tốt dùng nước quyết xông qua, đợi sau khi chủ nhân thần thánh đại cung thịt, nhưng là phải tại bên trong du lịch, ha ha ha, miệng cũng rửa điểm, lại cà cái nha, đợi sau khi cấp chủ nhân miệng thời điểm nhưng đừng dơ chủ nhân cao quý và thần thánh cung thịt, có thể đem chủ nhân thần thánh thịt căng ngậm trong miệng tận tình mút hút, là các ngươi đời trước tu đến có phúc, đợi sau khi nhớ rõ ra sức điểm, đúng rồi, các ngươi còn không phải là xử nữ à, nếu xử nữ lời nói, đợi sau khi nhớ rõ đẩy ra điểm, chủ nhân côn thịt thực thô thực tráng, không đẩy ra lời nói, sẽ rất đau. Nhìn kính mờ nội hai cổ màu da mạn diệu thân thể tại Shizuka Kudo roi da dưới sự chỉ huy tắm rửa tươi mới thân thể mơ hồ hình ảnh, nghe Shizuka Kudo hạ lưu và dâm đảng dạy dỗ âm thanh, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn đến, chọn Shizuka Kudo làm dạy dỗ trợ lý, ngược lại cũng không có chọn sai, ít nhất. Shizuka Kudo đủ hạ lưu, đủ dâm đảng, thậm chí còn có một chút biến thái. Nghĩ kế tiếp sắp xong phi kiếp trước thời điểm nghe nhiều nên thuộc, thường xuyên còn có khả năng tại màn ảnh cùng TV nhìn lên đến hai vị hoa ngu đại minh tinh, quốc dân cấp nữ thần, Tiêu Dật không khỏi có một tia mong chờ cùng nhàn nhạt tà dục, chủ yếu nhất chính là, lúc này Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng, vẫn còn thân xử tử, cũng không có bị giới giải trí dâm loạn sở ô nhiễm, lúc này Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng, vẫn là như vậy thanh thuần tịnh lệ, thuần khiết giống như nhất tờ giấy trắng. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật cũng nghe ngửi qua rất nhiều giới giải trí gièm pha, kia một chút nhìn như ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ minh tinh sau lưng, thường thường đều là rắc rối phức tạp thân thể giao dịch cùng dâm loạn sinh hoạt tình dục, chỉ cần là thành danh nữ minh tinh, liền tuyệt không có khả năng tồn tại vẫn là xử nữ sự tình, có nữ minh tinh, thậm chí mới xuất đạo không bao lâu, đã bị hơn 10 nam nhân trải qua, thậm chí còn có bị bắt buộc gia nhập đàn nằm sấp. Mà có thể có được Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng hai người loại này cấp bậc một đường nữ minh tinh tấm thân xử nữ, này vốn là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình. Tuy rằng, tại đời này, các nàng hai người vẫn chỉ là vừa mới xuất đạo tiểu nhân vật, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại Tiêu Dật trong lòng đối với hai người mong chờ. Nghĩ đến Du Phi Hồng kia tao nhã mềm mại động tác cùng kia nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng thân thể yêu kiều, dưới người nhuyễn nằm sấp côn thịt, cũng bắt đầu chậm chậm ngất đầu lên, nhìn Tiêu Dật côn thịt dần dần ngang, nằm sấp ở trên mặt đất Cindy, Khắc Lao Phức trong mắt lóe lên một tia mâu thuẫn, nhưng chỉ là một lát, Cindy, Khắc Lao Phức liền cắn chặt răng, quyệt mông cong lấy lòng leo đến Tiêu Dật bên cạnh, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, bắt đầu linh hoạt liếm láp Tiêu Dật thịt căng. Chủ nhân, chó mẹ rất thích chủ nhân thịt căng, chó mẹ rất muốn bị chủ nhân thịt căng nhét vào huyệt dâm chủ nhân ân a, Cindy, Khắc Lao Phức lấy lòng ghé vào Tiêu Dật dưới người, đưa ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy Tiêu Dật thịt căng, cực lực muốn tại Tiêu Dật trước mặt biểu hiện chính mình. Tiêu Dật cười nhạt nhìn thoáng qua Cindy, Khắc Lao Phức. Cindy, Khắc Lao Phức thế nhưng chủ động leo lên đến cấp chính mình liếm côn thịt, này cũng là có một chút ngoài Tiêu Dật đoán trước. Nguyên bản chết quật hơn nữa lại cao ngạo tự phụ Cindy, Khắc Lao Phức, thế nhưng còn sẽ chủ động đi lên hạ lưu lấy lòng chính mình. Cái tiến bộ này vẫn là rất lớn, Tiêu Dật vốn là cho rằng, muốn dạy dỗ tốt Cindy như vậy quật cường tự phụ nữ nhân, tối thiểu cũng phải hao phí một chút thời gian, lại không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Cindy liền trở nên hạ tiện như vậy phong tao. Tiêu Dật vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa Cindy, Khắc Lao Phức màu nâu xoăn dài tóc, Cindy, Khắc Lao Phức lập tức giống như mèo híp mắt, lộ ra hưởng thụ và tham lam biểu cảm, nhẹ nhàng ngậm Tiêu Dật thịt căng. Phát ra một trận gió tao dâm đảng trên rỉ, nhìn Cindy, Khắc Lao Phức chịu được sỉ nhục cùng chán ghét, lộ ra miễn cưỡng phong tao bộ dạng, Tiêu Dật trong lòng một trận cười lạnh, Cindy trong lòng nghĩ cái gì, Tiêu Dật cũng sớm đã nhìn thấu, đây đúng là Tiêu Dật kết quả mong muốn, đối phó Cindy như vậy quật cường và tự phụ nữ nhân, ghen tị cùng thù hận, thường thường là có hiệu quả nhất, ghen tị cùng thù hận, thường thường có thể cấp nữ nhân động lực lớn nhất, thậm chí, xa xa vượt qua tình yêu, Cindy, Khắc Lao Phức sở dĩ đột nhiên biến thành một người khác bình thường lấy lòng chính mình, Tiêu Dật trong lòng nghĩ so với ai khác đều phải thấu triệt, Tiêu Dật hiện tại, muốn lợi dụng Cindy, Khắc Lao Phức loại này đối với Stephanie sinh ra ghen tị cùng thù hận tâm lý, đem Cindy, Khắc Lao Phức dạy dỗ thành chân chính tình nô, mà khi Cindy, Khắc Lao Phức cảm giác chính mình muốn thành công thời điểm chính mình lại cho nàng tàn khốc nhất trí mạng đã kích, nhiên nàng xấu hổ, làm nàng tội ác, làm nàng hối hận, làm nàng tuyệt vọng, làm nàng tại dưới thống khổ cực độ, hoàn toàn xé rách tất cả tôn nghiêm cùng hy vọng, hoàn toàn luôn vì chính mình hạ tiện nhất chó mẹ. A chủ nhân, nô tỳ thật yêu ngươi, nô tỳ thật là sùng bái ngươi. A nô tỳ rất muốn chủ nhân chà đạp nô tỳ. Chủ nhân ngài thật quá tuyệt vời. A côn thịt càng lúc càng lớn, hoa, chủ nhân côn thịt nóng quá, cốt thỏa mãn, tùy theo xin đi ra sức mút hút Tiêu Dật thịt căng. Tiêu Dật tráng kiện thịt căng, lập tức cứng rắn như sắt, trở nên một mảnh đỏ bừng lửa nóng. Cindy, Khắc Lao Phức cùng Sifani kỳ thật đều là điển hình nước Mỹ mỹ nhân, cao gầy đầy đặn gợi cảm dáng người, mượt mà cao ngất tuyết trắng vú to, ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn đại mông cong, màu nâu vi cuốn tóc dài, lại tăng thêm tuyết trắng tinh tế làn da. Trên mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hơi lộ ra có chút thâm thúy mắt to, sóng mũi thật cao, thật dày môi. Đối với một cái nhìn quen Đông Phương Mỹ nhân Trung Quốc nam nhân tới nói, Tiêu Dật đối với Cindy, Khắc Lao Phức cùng Stefani như vậy phong nhũ mông bự, gợi cảm yêu diễm Âu Mỹ Mỹ nữ, có nhưng thật ra là thuần túy dục vọng cùng chinh phục khoái cảm. Tại Stefani, Cindy, tác phỉ á như vậy phong nhũ mông bự đại dương thân ngựa phía trên, Tiêu Dật có thể thỏa mãn, là thuần túy thân thể bên trên kích tình cùng dục vọng, còn có cái loại này độc đáo tìm kiếm cái lạ mới mẻ cảm giác, còn chân chính có thể làm cho tiêu dật tâm động, vẫn là như là Du Phi Hồng như vậy thanh lịch đoan trang, có tiểu thư khuê các thục nữ khí chất đông phương mỹ nhân, dùng hoa để tả diện mạo, lấy điểu vì âm thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vi cốt, lấy băng tuyết vì phu, lấy thu thủy vì tư, lấy thi từ làm tâm, này, mới là Trung Quốc nam nhân đáy lòng chỗ sâu đối với nữ thần tiêu chuẩn thẩm mỹ. Dù sao, tiêu dật là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, từ nhỏ không nhận thức được bồi dưỡng được đến đối với nữ nhân thẩm mỹ cùng thiên vị, cuối cùng vẫn là khó có thể đào thoát Trung Hoa văn hóa ngàn năm hung đúc. Tiêu dật trong lòng, đối với yểu điệu thục nữ khát vọng, cuối cùng vẫn là lỗi nặng đối với gợi cảm đầy đặn Âu Mỹ đại dương mã cái loại này bản năng dục vọng. Nghĩ đến kế tiếp đêm có thể được đến dịu dàng thanh lịch tiểu thư khuê các hầu hạ, tiêu dật trong lòng liền một trận bang bang khiêu. Đúng lúc này, cửa phòng tắm từ từ mở ra, Lý Băng Băng mặc một bộ đỏ tươi sắc thấp ngực xẻ tà váy dài. Tùy theo Lý Băng Băng cất bước, xẻ tà đến bờ mông màu hồng váy dài bên trong, lộ ra một đầu non mịn mượt mà thon dài chân đẹp, tại đùi vị trí, còn bị Shizuka Kudo dựa theo tiêu dật yêu cầu trói lại một cái màu đen dây lưng, trên chân là mặc một đôi giày cao gót màu đen. Nhìn đến Lý Băng Băng cái trang điểm này, tiêu dật lập tức hai mắt tỏa sáng, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cái trang điểm này đúng là Lý Băng Băng tại biểu diễn sinh hóa nguy cơ thời điểm kinh điển hình tượng, không chỉ có thể làm nhạt Lý Băng Băng bộ ngực chỗ thiếu hụt, hơn nữa còn có thể xông ra Lý Băng Băng kia gợi cảm con kiến eo cùng non mịn tròn trịa thon dài chân đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi này chưa có hớt tóc sư. Lý Băng Băng hôm nay chính là chải một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, chẳng phải là cái kia kinh điển tóc ngắn hình tượng. Lý Băng Băng đổi lại này thân trang điểm, lập tức làm tiêu dật cảm giác hai mắt tỏa sáng, như vậy một tá phẩn, Lý Băng Băng cả người khí chất đều trở nên khác nhau rất lớn rồi. Còn chưa chờ tiêu dật tận tình thưởng thức Lý Băng Băng phong eo chân đẹp, một cái tiên tử bình thường thân ảnh lại do ôm tỳ bà che nửa mặt bình thường khoan thai theo Lý Băng Băng phía sau nhẹ nhàng đi ra. Tiêu dật ánh mắt lập tức bị kia xóa sạch tiên khí hấp dẫn, rơi vào một thân Trung Quốc cổ trang Du Phi Hồng trên người. Mỹ, quá đẹp, loại này Mỹ, là cùng các khác biệt tiên linh Mỹ, là làm người ta không khỏi tự biết xấu hổ, sinh ra một loại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiếc ngoạn thánh khiết Mỹ. Hiện tại Du Phi Hồng, quả thực tựa như là cửu thiên hạ phàm tiên nữ, thái dương một luồng tóc đen còn dính bọt nước, là tốt rồi, giống như tiên nữ tại giao trì vừa xuất dục bình thường mê người. Nhìn mặt một thân phiêu dật tơ tầm cổ trang váy dài, chải một cái giản dị vãn phát, ngượng ngùng thấp đỏ bừng phấn nộn khuôn mặt theo phòng tắm đi ra Du Phi Hồng, tiêu dật cả người đều phải ngây ngốc. Du Phi Hồng cái trang điểm này làm tiêu dật nháy mắt nhớ tới tiểu Lý Phi Đao bên trong cái kia kinh điển mỹ nữ kinh hồng tiên tử. Năm đó nhìn tiểu Lý Phi Đao thời điểm, tiêu dật thích nhất nữ nhân chính là cái Du Phi Hồng này sắm vai kinh hồng tiên tử. Đồng thời, kinh hồng tiên tử cũng là lúc ấy mấy đại nữ chủ bên trong, tiêu dật cảm thấy nhìn đẹp nhất cái kia nữ chủ. Kiếp trước thời điểm cái kia đỏ tía, thậm chí một lần được ca ngợi là Trung Quốc thứ nhất đại mỹ nữ Phạm Băng Băng. Khi đó tại Du Phi Hồng trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất sách. Vô luận là hành động vẫn là bên ngoài, Du Phi Hồng vai diễn kinh hồng tiên tử, quả thực hoàn bạo Phạm Băng Băng vai diễn Hạnh Nhi. Tại kinh hồng tiên tử bên cạnh, Hạnh Nhi quả thực chính là một cái nha hoàng bình thường phối hợp diễn. Khi đó, tiêu dật từng vô số lần ý dâm, nếu có thể trở thành Lý Tầm Hoan, đem kinh hồng tiên tử như vậy mỹ nhân ôm vào trong ngực tiếc ngoạn tán tỉnh, kia thật đúng là chết cũng không tiếc. Nhưng là hôm nay, chân chính kinh hồng tiên tử Du Phi Hồng lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt của mình, nàng tao nhã, xinh đẹp, cao quý, đoan trang, hơn nữa, giờ này khắc này bộ dáng còn nhiều hơn một phần ngượng ngùng động lòng người, là tốt rồi, giống như câu thơ viết tốt, thiên hô vạn hoáng thủy đi ra, do ôm tỳ bà che nửa mặt, hôm nay, mình muốn như thế nào chinh phục vị này nũng nịu động lòng người Mỹ tiên tử đều có thể, bởi vì, tại nơi này, mình là vương nhất dạng tồn tại, chính mình, có thể muốn làm gì thì làm, mình muốn chơi như thế nào làm vị này cao quý mà giàu có linh khí tiên tử, đều chẳng qua là chính mình một ý niệm. 3. Shizuka Kudo hướng về trong không khí đánh một cái vang tiên, hướng về thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn tiêu dật Du Phi Hồng cùng gương mặt khẩn trương Lý Băng Băng nhỏ tiếng quát lớn, sừng sờ làm gì, còn không mau đi cùng chủ nhân hành lễ. Nghe được Shizuka Kudo thúc giục, Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng không khỏi run rẩy thân thể yêu kiều vụng trộm nhìn thoáng qua Du Nhàn rỗi nằm tại trên giường thưởng thức các nàng hai người tiêu dật, trước mắt dâm loạn hình ảnh, lập tức làm Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Xa hoa quý khí giường nước lớn bên trên, một cái toàn thân trần truồng thể cường tráng nam nhân chính Du Nhàn rỗi nằm tại trên giường, hai tay lưng ở sau ót, dùng một loại tà ác ánh mắt cười nhạt nhìn chằm chằm lấy các nàng hai người tinh tế đánh giá. Khi tráng kiện và giữ tận thịt heo căng thật cao ngang lập, nhìn vô cùng dọa người, mà để cho hai người cảm thấy kinh ngạc chính là, luôn luôn đều cao ngạo tự phụ, tự tưởng rằng Cindy, khắc lao phức, lúc này cư nhiên như là một đầu chó mẹ bình thường ghé vào trên giường, mượt mà mật đào mông thật cao quyệt, theo vị trí của các nàng, thậm chí có thể thấy rõ ràng Cindy âm hộ chính đang chảy xuôi trong suốt dâm thủy, tuyết trắng non mịn mông tràn đầy vết roi, liền kia âm hộ bên trên, đều bị quất hơi hơi sưng lên, mà cao ngạo Cindy, khắc lao phức, một chút cũng không có ở ý đây hết thảy, tính là bị hai người nhìn chằm chằm lấy, Cindy, khắc lao phức cũng vẫn ở chỗ cũ kia tham lam liếm láp nam nhân giữ tợn tráng kiện thịt heo căng, hơn nữa còn phát ra từng đợt dâm đãng thở gấp tiếng, a, chủ nhân, a a, huyệt dâm âm đạo cũng bắt đầu chảy nước, nga, chủ nhân huyệt dâm rất muốn làm chủ nhân nhồi vào, a a, chủ nhân thịt căng đẹp quá vị cầu chủ nhân nước tiểu nô tỳ trong miệng, a a ân làm nô tỳ được đến thánh thủy dễ chịu a, nga, chủ nhân thịt heo căng chảy ra hương vị ngọt ngào dâm thủy, làm nô tỳ tốt thỏa mãn, nga, mua cát, cô a a, kia âm thanh, chỉ là nghe, cũng làm cho Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng xấu hổ mặt đỏ tai hồng, Lý Băng Băng khó có thể tin nhìn cao ngạo và quật cường sĩ diện Cindy, khắc lao phức thế nhưng sẽ biến thành hiện tại dâm đãng như vậy mà ti tiện. Quả thực có chút hoài nghi mắt của mình tình có phải hay không nhìn lầm rồi. Cindy bị các nàng ra bán đi mới mấy ngày, cả người đều tốt giống như biến thành một người khác giống như, làm Lý Băng Băng cảm giác có loại cách một thế hệ ảo giác, mà Du Phi Hồng là ngượng ngùng quay đầu, cắt cao mân chính mình gợi cảm mê người miệng nhỏ, đầy mặt đỏ ửng run rẩy thân thể yêu kiều, căn bản không dám lại đi nhìn dâm đãng và hạ lưu hình ảnh, nghĩ đến chính mình kế tiếp sắp gặp phải sự tình. Du Phi Hồng liền sợ hãi cẩn thận bẩn giống như bé thỏ con bang bang trực nhảy, đặc biệt nhìn đến Cindy tại kia liếm láp căng kia giữ tận đáng sợ thịt heo căng sau, Du Phi Hồng thậm chí cảm giác mình muốn nôn mửa, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, một cái cao ngạo nữ nhân, như thế nào khả năng sẽ lưu lạc đến cái bộ dạng này, liếm kia dơ bẩn và giữ tận đi tiểu địa phương, chẳng lẽ liền không biết là ghê tởm sao, nếu là đổi nàng, nàng cho dù chết, cũng tuyệt không muốn liếm kia ghê tởm địa phương. Thân ái Du Phi Hồng tiểu thư, thân ái Lý Băng Băng tiểu thư, rất vinh hạnh các ngươi có thể đi đến biệt thự của ta làm khách. Tiêu Dật một bên dùng tay giống như vuốt ve sủng vật bình thường sờ Cindy, khắc lao phức đầu, một bên cười nhạt cùng Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe, tiên sinh. Lý Băng Băng dùng run run âm thanh có chút nói năng lộn xộn cùng Tiêu Dật chào hỏi. Có thể tại nước Mỹ gặp được tiên sinh như vậy đồng bào, ta cũng rất vinh hạnh, Tiêu Dật tiên sinh, ta, ba, một tiếng roya quất vào thân thể giòn vang lên, Shizuka Kudo roya đã quất ở tại Lý Băng Băng rung rung mông cong bên trên, chủ tên của người cũng là ngươi tùy tiện có thể gọi sao, kêu chủ nhân, a, Lý Băng Băng phát ra một tiếng sợ hãi nũng nịu rên rỉ, có chút phẫn nộ quay đầu nhìn Shizuka Kudo, nhưng là rất nhanh, Lý Băng Băng liền sợ hãi cúi đầu hai tay khẩn trương bóp quần đỏ vạt áo, dùng run rẩy âm thanh xấu hổ hướng về Tiêu Dật thấp giọng nói, chủ nhân, tiên sinh, chúng ta là đến cùng ngươi giao dịch, chẳng phải là đến bị ngươi nhục nhã, chúng ta cũng có tôn nghiêm của chúng ta, mời ngươi tôn trọng ta nhóm một chút, ngươi muốn thân thể của chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là ta không thể tiếp nhận ngươi như vậy nhục nhã nhân cách của chúng ta. Nếu như là như vậy lời nói, ta tình nguyện buông tha cho cuộc giao dịch này. Du Phi Hồng lúc này đột nhiên cắn chặt hàm răng, lấy dũng khí đi lên trước, thẹn thùng cúi đầu né tránh ánh mắt, có chút quật cường đối với Tiêu Dật kháng nghị nói, thật to gan, ngươi dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Shizuka Kudo phẫn nộ giơ lên roya, hướng về Du Phi Hồng tầng tầng lớp lớp quát lớn, quỳ xuống, ôi chao. Tiêu Dật giơ tay lên ngăn cản Shizuka Kudo, duỗi tay đem đang tại ra sức mút hút chính mình côn thịt Cindy, khắc lao phức tùy ý đẩy ra, đứng lên hướng về Du Phi Hồng vừa đi vừa nói chuyện nói, có cá tính, ta yêu thích, quả nhiên là xuất thân danh môn thiên kim đại tiểu thư, lại có hàm dưỡng, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có gan không khuất phục đối kháng bất công vận mệnh, thật sự là quá làm người ta tôn kính rồi. Nhìn một thân tơ lụa cổ trang, phiêu phiêu như tiên nữ bình thường duyên dáng yêu kiều, nhỏ nhắn mềm mại động lòng người, Kinh Hồng tiên tử, Du Phi Hồng, Tiêu Dật vừa lòng đến cực điểm. Hai người quần áo đều là Tiêu Dật cố ý tại tủ quần áo bên trong chọn lựa, làm hai người mặc lên như vậy quần áo, cũng là Tiêu Dật bày mưu đặt kế Shizuka Kudo an bài. Cũng phải cần cảm tạ biệt thự này chủ nhân có thu thập các loại sexy đồ lót đặc thù biến thái mê, không chỉ có cất chứa đại lượng mặc đồ chức nghiệp, thế nhưng còn góp nhặt vài món Trung Quốc thức cổ trang, này cũng là vừa vặn, tiện nghi Tiêu Dật. Du Phi Hồng như vậy cổ điển mỹ nhân, nên mặc như thế cổ trang, mới có thể càng thêm đột hiển ra nàng cùng các khác biệt độc đáo khí chất. Tuy rằng Du Phi Hồng xuyên hiện tại triều trang cũng giống vậy rất đẹp rất bá đạo nữ tổng giám đốc hương vị, nhưng là, vẫn như cũ không so được loại này đẹp như thiên tiên thần tiên khí chất. Tiêu Dật đi đến Du Phi Hồng trước người, cười tà vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ nâng Du Phi Hồng trắng nõn cằm, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường cao thấp đánh giá Du Phi Hồng, thản nhiên tự đắc nhịn không được ngâm thơ nói, vân nghĩ quần áo hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng, dịu, tuyệt không thể tả. Du Phi Hồng mặc trên người váy, tên là Nghê Thường, là do nhẹ nhất mỏng cao cấp nhất tơ lụa chế tác, lại ở trên này có thêu sắc màu rực rỡ bình thường thêu, chẳng qua, này thêu, cũng là một bộ dâm đãng đến cực điểm xuân cung đồ, kinh bạc tơ lụa, tại ánh đèn sáng ngời chiếu xạ phía dưới, Tiêu Dật có thể xuyên qua tơ lụa che, mông lung nhìn đến Du Phi Hồng nhỏ nhắn mềm mại mạn diệu mê người tư thái, giống như đào mật cao ngất và mềm mại trắng noãn vú bên trên, hai khỏa phấn nộn kiều đầu vú nhược ảnh nhược hiện, tinh tế eo bởi vì sợ cùng khẩn trương mà rất nhỏ vặn vẹo lấy, dưới hông một màn màu đen lông mu, càng là tại mỏng manh tơ lụa cùng yêu diễm xuân cung đồ phối màu phía dưới, có vẻ tinh xảo đáng yêu. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi không muốn? Du Phi Hồng bản năng lui về sau từng bước, ngượng ngùng cúi đầu, lại đúng dịp thấy Tiêu Dật thật cao ngang lập giữ tận côn thịt, tráng kiện giữ tận lửa nóng côn thịt, lập tức sợ tới mức Du Phi Hồng hét lên một tiếng, ngượng ngùng phiết quá, đỏ bừng cả khuôn mặt che lấy lồng ngực của mình một trận khẩn trương run run. Ta muốn như thế nào đây? Tiêu Dật có chút buồn cười lạnh nhạt nói, Du Phi Hồng tiểu thư, ngươi hỏi vấn đề rất kỳ quái, hiện tại, nhưng là ngươi muốn tới theo ta giao dịch, vừa mới ngươi còn nói muốn giao dịch cũng nhanh chút, ta đây cũng nhanh chút, như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền tán tỉnh cũng không nghĩ điều, để ta trực tiếp đem côn thịt nhét vào ngươi âm đạo sao? Không biết Du Phi Hồng tiểu thư, phía dưới có hay không ướt đẫm đâu này? Tiêu Dật nói, tự nhiên tiến lên từng bước, duỗi tay đem Du Phi Hồng kéo vào trong ngực, ma trảo thuận thế cầm chặt Du Phi Hồng mềm mại cao ngất xinh đẹp nhũ, nhẹ nhàng một trận vuốt ve vân ve, cách thích trật khinh bạc cao nhất tơ lụa, một tay nắm giữ Du Phi Hồng yêu kiều nhũ tận tình chà đạp, loại cảm giác này, làm Tiêu Dật cả người đều một trận thư sướng. Du Phi Hồng vú cũng không lớn, nhưng là này lớn nhỏ lại vừa vặn, Tiêu Dật một bàn tay nắm rất nhiều, còn có một chút không gian có thể tận tình xê dịch, vào tay một mảnh sung túc mọng nước, quả thực sảng khoái đến cực điểm. Mà so với việc Âu Mỹ nữ nhân vú to, Du Phi Hồng vú sờ cũng là càng thêm tinh tế mềm mại, lại thích như nước làm cái kia vậy trơn bóng thủy nộn, nhu tình như nước, cái loại này sảng khoái tay cảm giác, quả thực tuyệt không thể tả. Loại này mềm mại cùng tinh tế cảm giác, là Âu Mỹ phong nhũ mông bự nữ người không thể có được. Loại này xúc cảm, có lẽ chỉ có Trung Quốc tối mềm mại thủy nộn giang nam vùng sông nước quý tộc đại tiểu thư mới có thể có được. Không muốn. Đột nhiên bị Tiêu Dật ôm vào trong ngực, Du Phi Hồng giống như chấn kinh bé thỏ con bình thường cả người lui, cả người run rẩy, hai tay vô lực giãy giụa, muốn tránh thoát Tiêu Dật ma trảo, nhưng là tại Tiêu Dật cường tráng hữu lực khuỷu tay dưới áp chế, Du Phi Hồng vô lực giãy giụa căn bản không làm nên chuyện gì. Du Phi Hồng tiểu thư, vừa mới không phải là ngươi cấp để ta nhanh chút cùng ngươi giao dịch sao, như thế nào, hiện tại ngươi lại thay đổi chủ ý? Nghe được Du Phi Hồng mềm nhũn ngọt nhu thở gấp, cảm nhận trong ngực thân thể yêu kiều vô lực giãy giụa, loại này đùa giỡn gian nam tiếu gia nhân cảm giác, hoàn toàn kích thích lên Tiêu Dật trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Không, không muốn, van ngươi, buông, ta không muốn. Du Phi Hồng thống khổ giãy giụa, nước mắt cuối cùng nhịn không được theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Loại này bị người khác bắt buộc cảm giác, làm Du Phi Hồng lại là sợ hãi lại là xấu hổ. Mượt mà thủy nộn mông cong, càng là bị một cây lửa nóng và cứng rắn côn thịt đứng vững, làm Du Phi Hồng lại là xấu hổ lại là tức giận. Ngươi tránh ra, Không nên đụng ta, buông, van ngươi, buông, ta không muốn. Du Phi Hồng run rẩy, giãy giụa, la lên, muốn liều chết thoát đi ác ma này vậy nam nhân ma trảo, muốn hung hăng cấp cái này làm bẩn thân thể của chính mình nam nhân một bạt tai. Nhưng là, nàng lại không dám làm như thế, nàng cũng không thể làm như vậy. Hiện tại vi phạm phía sau người nam nhân này, thì phải là tuyển chọn tử vong. Nếu lúc trước lựa chọn cũng hắn giao dịch, lựa chọn bán đứng thân thể của chính mình đổi lấy sinh tồn, vậy bây giờ, dù như thế nào mình cũng phải nhẫn nại đi xuống. Tại tôn nghiêm cùng sinh tồn trong đó, Du Phi Hồng biết nên như thế nào tuyển chọn, nhưng là thân thể bản năng xấu hổ cùng sợ hãi, lại làm cho nàng lại không chút nào cam tâm cứ như vậy tùy ý cái xa lạ này nam nhân lăng nhục chiếm lấy. Cảm nhận mẫn cảm và mềm mại vú cách mềm mại tơ lụa bị nam nhân lửa nóng bàn tay tùy ý chà đạp, Du Phi Hồng chỉ cảm thấy từng đợt khác thường cảm giác tê dại liên tục không ngừng xung kích nàng thần kinh nhạy cảm. Từ nhỏ đến lớn dưỡng thành đối với nam nhân thích sạch sẽ, làm Du Phi Hồng cũng không thích tiếp cận nam nhân. Đối với nam nhân, Du Phi Hồng có một loại bản năng chán ghét. Lần thứ nhất bị nam nhân vuốt ve mẫn cảm của mình vú, hơn nữa vẫn là một cái nàng hoàn toàn không biết gì cả xa lạ nam nhân. Điều này làm cho Du Phi Hồng xấu hổ đến cực điểm, trong lòng từng đợt chán ghét cùng bản năng muốn kháng cự. Đối với lần thứ nhất sợ hãi, càng làm cho Du Phi Hồng cả người phát run, kinh như hàng thiền. Du Phi Hồng lần lượt liên tục không ngừng tại trong tâm nói cho chính mình, hết thảy đều tốt, kế tiếp chẳng qua là một đêm thượng dày vò. Đối với dài dằng dặc nhân sinh, đêm nay thượng thời gian, căn bản cũng không tính cái gì, chỉ cần nhẫn qua lúc này đây, đổi đến đồ ăn. Nàng mới có thể sống sót, liền có thể nhìn thấy hy vọng, toàn bộ, đều tốt, toàn bộ, đều là có thể quên đi. Hôm nay đêm nay, chính mình coi như là làm một cái đáng sợ ác mộng. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần đã quên đêm nay thì tốt. Nghĩ vậy, Du Phi Hồng giãy giụa động tác đột nhiên dừng lại, toàn thân giống như chết lặng mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Tiêu Dật trong lòng. Nước mắt im lặng theo Du Phi Hồng đóng chặt lấy xinh đẹp mắt bên trong chảy xuống. Mềm mại tinh tế thân thể yêu kiều một trận thống khổ mà khẩn trương run run. Tiêu Dật tiên sinh, mời ngươi nhanh chút, bộ dáng kia, làm người ta thấy do liên, nhịn không được thương hương tiếc ngọc, muốn thật tốt thương yêu trong ngực yêu kiều mê mại tiểu mỹ nhân một phen. Đang lúc Du Phi Hồng nhắm mắt lại chuẩn bị chịu được khuất nhục cùng giày vò đi thừa nhận này trong đời xấu hổ lần thứ nhất, thời điểm Tiêu Dật hai tay đột nhiên buông ra. Nguyên bản dán thật chặt Du Phi Hồng hai bên mông trắng bên trong mông câu lửa nóng thịt căng cũng theo đó buông lỏng, làm Du Phi Hồng đột nhiên cảm giác có một loại một quyền đánh hụt cảm giác mất mát. Du Phi Hồng lăn sau một lát liền hoảng hốt mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn Tiêu Dật, trong mắt mang lấy một chút sợ hãi cùng ngượng ngùng vẻ hỏi thăm. Ta không thích bắt buộc người khác, nếu như Du Phi Hồng tiểu thư thực miễn cưỡng lời nói, này đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta nghĩ muốn ân ái. Nơi này khắp nơi nguyện ý hiến lên chính mình huyệt dâm chó mẹ, các nàng, đều ước gì để ta lâm hạnh các nàng. Du Phi Hồng tiểu thư, ngươi có thể đi, chúng ta giao dịch đã xong, ngươi chờ chút đi theo Stefani cầm lấy một cái bánh mì a, coi như là ngươi không có đi một chuyến uổng công, dù sao, vú của ngươi để ta sờ vô cùng có cảm giác. Tiêu Dật khinh thường phất phất tay, lạnh nhạt nói. Tiêu Dật giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah, Shizuka Kudo tam nữ liền lập tức giống như chó mẹ quyệt mông cong leo đến Tiêu Dật dưới hông, lấy lòng và tham lam lè lưỡi tranh nhau quỳ liếm Tiêu Dật thịt căng. Chủ nhân, cầu chủ nhân hung hăng đờ cờ lẳng lơ chó mẹ một lần. Chủ nhân, nô tì muốn chủ nhân thịt heo căng. Chủ nhân, đờ tờ ta, lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm chảy thật nhiều thủy. Nghe được Tiêu Dật lời nói, Du Phi Hồng lập tức lăn ngay tại chỗ. Khó có thể tin nhìn Tiêu Dật dưới hông quyệt mông phía sau tiếp trước cầu Tiêu Dật đờ tờ các nàng xin đi, Khắc Lao Phức ba người, đỏ ửng sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, nhu nhược quyến rũ thân hình lạnh run run rẩy, không biết nên làm sao bây giờ là tốt, bộ dáng kia, nhìn lại là làm người ta thương tiếc, lại là làm người ta nhịn không được sinh ra tà ác dục vọng. Theo phía trước tại trong camera quan sát Du Phi Hồng, rồi đến vừa rồi cùng Du Phi Hồng ngắn ngủi tiếp xúc, Tiêu Dật sớm đã sờ thấu Du Phi Hồng là như thế nào nữ nhân. Đối với Du Phi Hồng như vậy nhìn như nhu nhược thiện lương, kỳ thực cao ngạo quật cường nữ nhân, một mặt dùng thủ đoạn cứng rắn đi bức bách thì không được, có đôi khi cũng muốn chơi đồ lạt mềm buộc chặt. Huống chi, hiện tại nơi này hết thảy đều tại chính mình nắm trong tay bên trong, muốn có được Du Phi Hồng tươi mới thân thể, Chính mình bất cứ lúc nào đều có thể, nhưng là Tiêu Dật muốn, không chỉ có riêng là Du Phi Hồng mê người thân thể, hắn còn có chinh phục Du Phi Hồng cao ngạo tâm, làm vị này giang nam mỹ nhân, tiểu thư khuê các, thật tình thành ý tâm phục khẩu phục tại chính mình dưới hông, cam tâm tình nguyện làm chính mình tình nô. Tiêu Dật cũng không có lại chú ý Du Phi Hồng, mà là quay đầu nhìn khẩn trương mà vừa sợ đứng ngẩn ngơ tại một bên Lý Băng Băng, đạm cười hỏi, Lý Băng Băng tiểu thư, ngươi thì sao? Cảm nhận được Tiêu Dật trước ánh mắt của con người, Lý Băng Băng lập tức cảm giác dưới hông căng thẳng, còn chưa trải qua khai phá mật huyệt, nhịn không được một trận khẩn trương co giật. Tiêu Dật kia lay động giữ tận thịt căng, làm Lý Băng Băng tim đập nhanh không thôi. Lý Băng Băng nguyên vốn cho rằng hôm nay muốn đối mặt có khả năng là một cái biến thái đầy mỡ nam. Nhưng khi Lý Băng Băng nhìn đến Tiêu Dật cái nhìn đầu tiên sau, vẫn không khỏi được thế nhưng sinh ra một tia hảo cảm. Có lẽ là phía trước đem Tiêu Dật ảo tưởng quá mức tà ác mà ghê tởm. Bây giờ thấy Tiêu Dật là một cái tái phổ thông bất quá Trung Quốc nam nhân, thời điểm Lý Băng Băng ngược lại trong lòng tốt tiếp nhận rồi rất nhiều, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt may mắn. Lý Băng Băng dù sao cũng là một cái sinh trưởng ở địa phương Trung Quốc nữ nhân, nàng cảm thấy có thể đem chính mình lần thứ nhất cấp một người Trung Quốc nam nhân, tổng quá cấp kia một chút nước Mỹ lão biến thái giữ lấy phải tốt hơn nhiều. Dù sao, lần này đến nước Mỹ mục đích, cũng là đến dâng ra chính mình lần thứ nhất, Lý Băng Băng cũng sớm đã nghĩ thông suốt, chính mình lần thứ nhất, cho ai đều là cấp, ít nhất, lúc này đây, chính mình lần đầu tiên là dùng để đổi lấy sinh tồn được hy vọng. Này sao cấp kia một chút dối trá tình yêu cùng kia một chút hư vinh tiền đồ, tổng yếu có giá trị hơn nhiều, có thể dùng thân thể của chính mình đổi lấy hy vọng sống sót, đổi lấy tại đây đáng sợ tận thế hạ hạnh phúc và an nhàn cuộc sống, làm nàng bỏ đi tôn nghiêm đi lấy lòng một cái nam nhân, này rất đáng được. Thuyết phục nội tâm của mình, Lý Băng Băng liền hoàn toàn buông ra trong lòng khúc mắc, ngượng ngùng mím môi, hai má bên trên hiện lên một tia thẹn thùng đỏ ửng, run run thân thể hơi hơi mềm nhũn. Thuận thế nhẹ nhàng tựa vào Tiêu Dật cường tráng khuỷu tay bên trong, mềm mại gò má nhẹ nhàng dán vào Tiêu Dật rộng lớn hữu lực lồng ngực, nhẹ nhàng mà vừa ngượng ngùng thở hổn hển khẩn trương thấp giọng nỉ non nói, chủ nhân, xin ngài thương tiếc ta vẫn là lần thứ nhất, ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, Tiêu Dật không khỏi cười to, thuận tay đem Lý Băng Băng thước tha thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, lửa nóng bàn tay thuận thế theo quần đỏ chỗ rẽ vói vào Lý Băng Băng trơn bóng cặp đùi mượt mà bên trong. Tận tình vuốt ve Lý Băng Băng non mịn mượt mà xinh đẹp chân, ân, một trận tê dại và ấm áp xúc cảm lập tức làm đã chuẩn bị tốt hiến thân Lý Băng Băng cả người mềm nhũn, mềm mại thân thể yêu kiều lập tức một mảnh lửa nóng. Lý Băng Băng là một thông minh nữ nhân, tại đến nước Mỹ phía trước, cũng đã học qua như thế nào lấy lòng nam nhân, như là đã yên tâm trung khúc mắt cùng tôn nghiêm. Đến nơi này khoảnh khắc, Lý Băng Băng cũng hoàn toàn buông ra thân thể của mình tâm, nếu hết thảy đều không thể thay đổi. Vậy là tốt rồi, tốt đi hưởng thụ chính mình lần thứ nhất, toàn tâm toàn ý dùng thân thể của chính mình đi lấy lòng bên cạnh nam nhân, dùng chính mình thuần khiết lần thứ nhất cùng chính mình ôn nhu, đổi lấy tại đây tận thế hạ sống sót tư bản. Chủ nhân, Lý Băng Băng thở gấp nhẹ nhàng hừ một tiếng, mở ra kiều diễm môi hồng, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật lộ ra núm vú, mềm mại tinh tế đầu lưỡi dính lấy miệng của mình nước miếng, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật núm vú thượng cuốn lấy. Ân, Tiêu Dật nhẹ nhàng hừ một tiếng, sưng tấy côn thịt một trận run run, cảm nhận trong ngực mỹ nhân mềm mại cùng lửa nóng, trên ngực truyền đến dâm đãng tê dại khoái cảm một trận thích quá một trận, dục vọng trong lòng bị triệt để châm đốt, lửa nóng bàn tay to một phen nắm Lý Băng Băng non mịn mượt mà mông cong, côn thịt thuận theo quần đỏ thật cao xẻ tà miệng, trực tiếp trượt vào Lý Băng Băng giữa hai đùi, kề sát Lý Băng Băng trần trụi bụng khe mông. Lửa nóng kiên đỉnh côn thịt ma sát Lý Băng Băng giữa bắp đùi lộ ra âm hộ, từng đợt kỳ diệu khoái cảm nhiên Lý Băng Băng nhịn không được thở gấp liên tục. Lửa nóng môi hồng thuận theo Tiêu Dật lồng ngực chậm rãi bơi về phía Tiêu Dật cổ, tại lồng ngực bên trên lưu lại một chuỗi dài lửa đỏ dấu môi son. Chủ nhân hôn ta được không? Ta muốn, Lý Băng Băng thẹn thùng ngẩng đầu, mê ly ánh mắt bên trong mang lấy một tia khát vọng cùng cầu xin, lấy lòng cùng Tiêu Dật cầu hoan nói. Nhìn trong ngực mỹ nhân kiều diễm môi hồng cùng kia mê ly ánh mắt, Tiêu Dật mảnh cúi đầu, nhấc miệng ngậm chặt Lý Băng Băng gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi thuận thế chui vào Lý Băng Băng trơn ướt mềm mại miệng bên trong, đầu lưỡi dây dưa, Lý Băng Băng vong tình tác hôn lấy, mồm to nuốt Tiêu Dật nước miếng, tận tình hưởng thụ kích tình lưỡi hôn. Không biết làm sao đứng ở một bên Du Phi Hồng nhìn Lý Băng Băng nóng bỏng và dâm đãng cùng Tiêu Dật kích hôn tại cùng một chỗ, hai người bộ dạng, tựa như là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ lần thứ nhất mướn phòng thâu hoang bình thường lửa nóng, Lý Băng Băng không có chút nào làm ra vẻ, càng không có chút nào dãy dụa phản kháng, mềm mại thân thể yêu kiều tận tình rộng mở, tận tình hưởng thụ Tiêu Dật không kiên nể gì đùa bỡn, lửa đỏ váy dài bị Tiêu Dật thô lỗ xé rách, lộ ra Lý Băng Băng mềm mại vú, tại Tiêu Dật xoa nắng vuốt ve phía dưới, đầu vú càng hơi hơi nhô ra, tỏa ra sáng bóng trong suốt, Lý Băng Băng thở gấp, vong tình vặn vẹo lấy thân hình, bàn tay liên tục không ngừng tại Tiêu Dật trên người vuốt ve, mềm mại thân thể yêu kiều thường thường đáp lại Tiêu Dật lửa nóng thân thể cường tráng, hai người tựa như là yêu tha thiết đối phương tình lữ như vậy, có vẻ vô cùng tự nhiên, vô cùng đói khát, vô cùng hưởng thụ, nhìn Lý Băng Băng kia tận tình hưởng thụ cùng phóng túng bộ dạng, Du Phi Hồng mắt bên trong hiện lên vẻ khiếp sợ, trắng bệch sắc mặt lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ bừng, mềm mại thân hình một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, nàng đột nhiên minh bạch, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo bọn người vì sao tại trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn buông tôn nghiêm của mình, trở thành người nam nhân này ti tiện đồ chơi. Du Phi Hồng sắc mặt một mảnh trắng bệch, tuy rằng nàng chính là mặt không biểu cảm nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, nhưng là trong tâm nàng cũng sớm đã là một mảnh kinh đào hải lãng, tại đây dạng tận thế phía dưới, liền sinh mệnh cũng không thể bảo đảm, chính mình rụt rè, lại có ý nghĩa gì, tại tôn nghiêm cùng sinh mệnh trong đó, chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, có tôn nghiêm tuyển chọn tử vong, vẫn là giống Cindy cùng Lý Băng Băng các nàng như vậy hèn mọn đi dâng ra chính mình trinh tiết, đổi lấy hy vọng sống sót, hoặc là nói, bị chôn sống đói chết, bị zombie cắn xé thành cục thịt, lại có cái gì tôn nghiêm đáng nói, Du Phi Hồng muốn có tôn nghiêm sinh hoạt, nhưng là, nàng sợ hơn chết, hơn nữa, vẫn là như vậy hèn mọn mà vừa thống khổ chết kiểu này, nàng sau cùng rụt rè cùng tôn nghiêm, tại Lý Băng Băng dâm đãng thở gấp bên trong, bị chậm rãi xé rách, đúng vậy a, nếu không thể thay đổi, cùng với nhăn nhăn nhó nhó rối rắm, còn không bằng như là Lý Băng Băng như vậy, tận tình đi hưởng thụ, chủ nhân, ta sai rồi, thỉnh chủ nhân thương tiếc ta đi, ngay tại Tiêu Dật ấn Lý Băng Băng đầu, đem chính mình côn thịt bỏ vào hướng Lý Băng Băng miệng thời điểm Du Phi Hồng đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt e dè đi đến Tiêu Dật bên cạnh, quỳ gối quỳ xuống trước Tiêu Dật dưới hông, nước mắt, không ngăn được theo Du Phi Hồng khóe mắt trượt xuống, bộ dáng kia, điềm đạm đáng yêu, ta thấy do liên, Tiêu Dật lạnh lùng liếc mắt một cái Du Phi Hồng, bắt lại Lý Băng Băng nhu thuận tóc đen, hưởng thụ đem côn thịt chậm rãi cắm vào Lý Băng Băng hơi hơi mở ra mềm mại miệng nhỏ bên trong. Một bên hưởng thụ Lý Băng Băng trơn ướt non mềm khoang miệng mút hút cùng mềm mại đầu lưỡi liếm láp, một bên ngạo mạn trên cao nhìn xuống nhìn Du Phi Hồng, nếu biết sai rồi, khi kế tiếp biết nên làm thế nào sao, tê. Tiêu Dật thoải mái, tê, một tiếng, bắt lại Lý Băng Băng mái tóc, hung hăng đem côn thịt nhét vào Lý Băng Băng sâu yết hầu, Lý Băng Băng nôn khan, vẫn như cũ còn sẽ ra sức phối hợp Tiêu Dật, Du Phi Hồng gian nan nuốt nước miếng một cái. Mềm mại thân hình run rẩy chậm rãi đứng lên, hoa đào vậy mặt phấn dơ lên một chút lửa đỏ phi sương, nhẹ nhàng đóng bên trên ánh mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, ngạo nghễ vểnh lên miệng nhỏ môi chậm rãi mở ra, ôn nhu phúc đắp lên Tiêu Dật môi bên trên, Tiêu Dật thuận thế một tay lấy Du Phi Hồng nhỏ nhắn mềm mại mạn dịu thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, một bên hưởng thụ côn thịt quất cắm Lý Băng Băng trơn ướt non mềm sâu yết hầu khoái cảm. Một bên tận tình cùng Du Phi Hồng ôm hôn tại cùng một chỗ, Du Phi Hồng môi rất mỏng, như vậy môi chẳng phải là thích hợp hôn môi, đôi môi nhiệt liệt giao hòa khoảnh khắc, Tiêu Dật cũng không có cảm nhận được cùng Sifani như vậy gợi cảm môi dày hôn môi đến kích thích có nhục cảm, nhưng là Du Phi Hồng cái loại này mang lấy ngây ngô xấu hổ trúc trắc, lại tăng thêm mềm mại ướt át khoang miệng bên trong mang lấy cái kia một cổ hương thơm xử nữ mùi, lại làm cho Tiêu Dật cảm nhận được cùng các khác biệt ngọt ngào. Tiêu Dật tận tình mút lấy Du Phi Hồng nhu nhuận đầu lưỡi, hai bên môi tham lam ma sát Du Phi Hồng môi hồng, nuốt Du Phi Hồng trong miệng kia hương vị ngọt ngào ngon miệng nước miếng, hận không thể đem Du Phi Hồng cả người đều hút vào đến bên trong miệng. Du Phi Hồng chỉ cảm thấy bị Tiêu Dật giống như kìm sắt bàn tay to một phen nắm ở, căn bản không thể hoạt động mảy may, đầu lưỡi càng là bị Tiêu Dật tham lam ngậm trong miệng làm càng mút hút, đầu lưỡi của hai người làm càng dây dưa. Miệng bị Tiêu Dật lửa nóng môi gắt gao che lại, thân thể lại bị Tiêu Dật bàn tay to ngăn đón eo gắt gao ôm lấy, bộ ngực càng là bị Tiêu Dật thô lỗ lửa nóng bàn tay một trận làm càng xoa nắng, cả người tựa như cũng bị Tiêu Dật nuốt giống như, làm mềm mại Du Phi Hồng quả, thực muốn ngạt thở, A đau quá nhẹ chút cầu ngài a a a. Du Phi Hồng nhẹ nhàng thở gấp, lửa nóng triền miên, tuyệt vời khoái cảm, phong tình lưỡi hôn, tham lam mút hút, làm Du Phi Hồng mềm mại thân hình một mảnh bản năng nóng lên, thân thể vô lực sụi lơ tại Tiêu Dật trong ngực, một bên cầu xin Tiêu Dật nhẹ chút, một bên thoải mái phát ra từng đợt trên rỉ, dưới người trống rỗng mật huyệt, thậm chí đã bắt đầu chảy xuôi sền sệt dính dâm thủy, phong tình ôm trong ngực mềm mại động lòng người, như nước bình thường mỹ nhân, dưới hông côn thịt càng là truyền đến từng đợt trơn ướt chặt chẽ tê dại khoái cảm, Tiêu Dật toàn thân như muốn thiêu đốt bình thường lửa nóng, thô ráp bàn tay to mảnh một điều, đem Du Phi Hồng tơ tằm váy dài xốc lên, một phen xâm nhập Du Phi Hồng đào nguyên chỗ sâu. A, không muốn, Du Phi Hồng ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai chân bản năng khép lại, nhưng là lại đã không còn kịp rồi, Tiêu Dật thô ráp lửa nóng bàn tay to đã một phen phủ ở non mềm lỗ nhỏ, vào tay một mảnh ướt át. Một trận khoái cảm tê dại lập tức thổi quét Du Phi Hồng toàn thân, hai chân kìm lòng không được một trận run rẩy, âm đạo dâm thủy tuôn ra mà ra, cảm nhận được tiểu huyệt của mình bản năng dâm đãng phản ứng, lập tức làm thẹn thùng không thôi Du Phi Hồng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ân, không muốn, đã bị hoàn toàn đốt dục vọng Tiêu Dật đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lấy Du Phi Hồng nhược ảnh nhược hiện tuyết nộn kiều nhũ, đột nhiên mảnh một phen níu lại Du Phi Hồng phiêu giật nghe thường, tùy tay mảnh kéo một cái. Rộng thùng thình nghe thường móc treo dễ dàng bị Tiêu Dật túng mở, mảng lớn non mềm tuyết trắng lập tức bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật một phen ôm lên Du Phi Hồng, xoay người đi đến mép giường, tầng tầng lớp lớp đem Du Phi Hồng quăng ở trên giường, hổ đói phát lan bình thường hướng về Du Phi Hồng nhào đến. A, không muốn. Tùy theo Du Phi Hồng một tiếng thét chói tai, Tiêu Dật thân thể cường tráng đã toàn bộ nhi phúc đắp lên Du Phi Hồng trên người. Lửa nóng miệng rộng nhất miệng ngậm chặt Du Phi Hồng hơi hơi nhô ra phấn nộn đầu vú, hướng về phấn nộn mọng nước đầu vú từng ngụm mút hút. Du Phi Hồng vú trắng nõn mượt mà, đầu vú hơi hơi nhô ra, giống như một viên thật to đào mật bình thường mê người. Phấn nộn mềm mại đầu vú càng là tươi mới ngon miệng, mang lấy một tia thân thể hương vị ngọt ngào. Hai tay cầm chặt Du Phi Hồng yêu kiều nhũ một trận tận tình vuốt ve vân vê, vào tay cái loại này mọng nước tinh tế tay cảm cùng mềm mại xúc cảm. Làm Tiêu Dật điên cuồng, trống, Tiêu Dật áp lực gầm nhẹ một tiếng, thô ráp bàn tay to một phen đẩy ra Du Phi Hồng đống chặt lấy thon thon chân ngọc, tráng kiện côn thịt thật cao ngang lập, quy đầu đói khát khó nhịn hướng về Du Phi Hồng mọng nước non mềm mật huyệt nhẹ nhàng dán đi lên, tiên sinh nhẹ chút vang xin ngài ta sợ, Du Phi Hồng thở hổn hển liên tục không người tử, mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ Tiêu Dật bụng, sợ hãi run rẩy, thẹn thùng khuôn mặt mang lấy một tia đau khổ vẻ khẩn cầu. Nhìn dưới người nhu nhược yêu kiều mị nương tuyết nộn mọng nước thân thể yêu kiều, Tiêu Dật lúc này đã hoàn toàn mất đi thương hương tiết ngọc lý trí, hai tay ôm chặt lấy Du Phi Hồng tuyết nộn chân ngọc, vòng eo nhẹ nhàng nhất đỉnh, quy đầu gắt gao đâm vào Du Phi Hồng chặt chẽ môi mật bên trong. A, Du Phi Hồng thống khổ phát ra một tiếng kiệt lực nũng nịu rên rỉ, dưới người mật huyệt truyền đến một trận tê dại, bụng mãnh liệt một trận rung động, hai chân bản năng muốn khép lại, Du Phi Hồng như vậy quằn quại nguyên bản cũng rất là chặt chẽ ướt át mật huyệt lập tức thuận theo Tiêu Dật quy đầu vừa trợt, dính đầy dâm thủy quy đầu gần đâm vào Du Phi Hồng âm đạo miệng, liền từ miệng âm đạo trượt đi ra, tại Du Phi Hồng ướt át môi mật bên trên bay sượt mà qua. A, a a, Du Phi Hồng kìm lòng không được phát ra một trận thoải mái rên rỉ, trán thượng hiện đầy tầng mồ hôi miệng, quả nhiên vẫn là xử nữ, như vậy nhanh, Tiêu Dật cầm chặt chính mình côn thịt. Dùng ướt át quy đầu nhẹ nhàng tại Du Phi Hồng môi mật bên trên ma sát, mẫn cảm âm đạo miệng cùng mẫn cảm quy đầu nhẹ nhàng ma sát phía dưới, Du Phi Hồng bị tê dại kích thích một chút kêu đau liên tục, nũng nịu rên rỉ không thôi, Tiêu Dật càng là thở hổn hển, quy đầu tại kích thích phía dưới đại cổ phân bố trong suốt dâm thủy, đem Du Phi Hồng âm đạo miệng hoàn toàn ẩm ướt một mảng lớn, ma thẳng một lát, Tiêu Dật lại lần nữa đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay Du Phi Hồng mềm mại ướt át âm đạo miệng. Chậm rãi thăm dò nhét vào đi vào, chặt chẽ âm đạo miệng bị Tiêu Dật côn thịt chậm rãi chống đỡ, Du Phi Hồng lập tức thống khổ hét lên, thở hào hển bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Lúc này đây, Du Phi Hồng tự hồ là có chuẩn bị, hai chân chính là mãnh liệt một trận run run, cũng không có dãy dụa nữa. Tiên sinh đối với ta ôm nhu một chút cầu ngài thương tiếc ta, Du Phi Hồng thẹn thùng phiết quá đỏ ửng gò má, răng nanh gắt gao cắn ngạo nghễ vểnh lên môi hồng. Nước mắt không nghe theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, hai tay càng là gần bắt lấy Tiêu Dật cánh tay, móng tay đều suýt chút nữa muốn đâm vào Tiêu Dật da bên trong, kia mềm mại sở sở đáng thương bộ dáng, làm Tiêu Dật nhịn không được một trận đau lòng, nhìn trong ngực mảnh mai non mềm mỹ nhân điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Tiêu Dật nhịn không được sinh ra một tia thương hương tiếc ngọc, vòng eo nhẹ nhàng dùng sức, đã nhét vào một nửa quy đầu chậm rãi đâm vào Du Phi Hồng âm đạo, tại dâm thủy trơn phía dưới, quy đầu chậm rãi chống đỡ Du Phi Hồng chặt chẽ tiểu huyệt, tại gặp được màn trinh sau, Tiêu Dật mới mảnh một cái xông pha, quy đầu cường thế xé rách Du Phi Hồng sử nữ sờ, hung hăng ngay ngắn nhập vào Du Phi Hồng âm đạo bên trong. A, Du Phi Hồng cũng chịu không nổi nữa trong âm đạo đau đớn xé rách cảm tra tấn, cả người mảnh thẳng băng, run rẩy ngửa mặt lên trời thống khổ phát ra một tiếng thê lương bi thảm, đứng ở Tiêu Dật phía sau sững sờ nhìn Tiêu Dật ghé vào Du Phi Hồng trên người cùng Du Phi Hồng triền miên tại cùng một chỗ Lý Băng Băng, lập tức cũng mới thôi khẩn trương nhất run rẩy, nhịn không được sợ hãi đóng bên trên ánh mắt. Nhìn Tiêu Dật tham lam ghé vào Du Phi Hồng trên người kích tình rung động thân thể cường tráng, phát ra vô cùng thoải mái gầm nhẹ âm thanh, Lý Băng Băng nhịn không được trong lòng hơi hơi có chút ghen tị cùng không phục, vừa mới rõ ràng là nàng tiên chủ động hiến thân, nhưng là Du Phi Hồng cư nhiên hoành sát một cước, đem Tiêu Dật theo nàng ngực bên trong cướp đi, ghê tởm hơn chính là, Tiêu Dật cư nhiên trước lựa chọn tiến vào Du Phi Hồng thân thể. Điều này làm cho Lý Băng Băng cảm giác mình bị nhân bỏ qua cùng nhẹ nhìn bình thường khó chịu, luôn luôn tranh cường háo thắng Lý Băng Băng, nhịn không được trong lòng một trận khó chịu, a, đau, đau, không muốn, cứu mạng, a, không muốn a, muốn bị xé nứt rồi, đau, a, Du Phi Hồng thê lương bi thảm tại yên tĩnh phòng ngủ trung vang vọng lấy, đứng tại bên cạnh An Tĩnh nhìn đây hết thảy chúng nữ cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Loại này lần thứ nhất bị nam nhân thô lỗ quất cắm mẫn cảm của mình nộn huyệt cảm giác, đối với Cindy cùng Shizuka Kudo tới nói, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, các nàng tấm thân xử nữ, chính là như vậy bị Tiêu Dật lỗ mãng chiếm lấy, nhìn Du Phi Hồng thống khổ thở gấp kêu rên, Cindy, Khắc Lao Phức cùng Shizuka Kudo hai người không chỉ có không có chút nào đồng tình, khóe miệng thậm chí còn hơi hơi dơ lên mỉm cười, chính mình đã từng gặp đau khổ. Lại lần nữa phát sinh tại người khác trên người thời điểm làm cho các nàng cảm thấy một tia tâm linh thượng tà ác thỏa mãn cùng tinh thần thượng ưu việt, nhìn Du Phi Hồng cùng chính mình tao thủ giống nhau đau khổ, thậm chí như vậy tử so với tự mình còn muốn thống khổ, điều này làm cho Shizuka Kudo cùng Cindy, Khắc Lao Phức trong lòng thăng bằng rất nhiều, thậm chí còn âm thầm cầu nguyện, làm Tiêu Dật làm mạnh hơn một điểm, làm Du Phi Hồng cái mềm mại này tiểu nữ nhân dâm thủy văn khắp nơi. Chỉ có nhìn người khác so chính mình càng thêm dâm đãng càng thêm ti tiện, mới có thể làm cho các nàng tìm được càng nhiều cảm giác ưu việt cùng bình hành cảm, mà còn chưa thừa nhận đây hết thảy Lý Băng Băng là khẩn trương run run, hai chân gắt gao khép lại, sền sệt dính dính dâm thủy vụn trộn theo non mịn xinh đẹp chân bên trên trượt xuống, nhìn Du Phi Hồng kia không biết là thống khổ vẫn là thích cao trào thay nhau nổi lên biểu cảm cùng kia nghe đến dâm đãng đến cực điểm nũng nịu rên rỉ. Lý Băng Băng bắt đầu nhịn không được ảo tưởng chính mình thừa nhận kia cự căng nhét vào nộn huyệt của mình bên trong cảm giác, Tiêu Dật căn bản không có cấp Du Phi Hồng thở gấp thời điểm, côn thịt tại chặt chẽ mật huyệt bên trong nếm được mềm mại cùng ôn nhuận sảng khoái, làm Tiêu Dật không thể ức chế mãnh liệt quất, côn thịt ma sát non mềm ôn nhuận âm đạo sở mang tới khoái cảm, ở trên thêm Du Phi Hồng bởi vì khẩn trương cùng thống khổ mà hơi hơi co giật cùng kẹp hút, làm Tiêu Dật thích muốn trống to. Tùy theo một trận mãnh liệt quất cắm, Du Phi Hồng thê lương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng là vô lực, nũng nịu rên rỉ bên trong thống khổ cũng dần dần tán đi, chuyển mà là một loại mang lấy hưởng thụ nhỏ tiếng rên rỉ, ân a, ừ, a, Du Phi Hồng nhu nhược nũng nịu rên rỉ, mềm mại thân hình hoàn toàn sụi lơ ở tại trên giường, tùy ý Tiêu Dật ôm lấy bắp đùi của nàng tiếp tục mãnh liệt đột đâm, phấn nộn gò má bên trên dơ lên một chút tiên diễm đỏ ửng. Kiều diễm môi khi thì bị hàm răng cắn nhẹ, khi thì lại bị phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy, khi cám dỗ mê ly cùng si khờ, làm Tiêu Dật tinh thần lại lần nữa lâm vào rung lên, nhìn thanh tú động lòng người kinh hồng tiên tử tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, Tiêu Dật trong lòng vô cùng thỏa mãn. Du Phi Hồng thế gia như vậy quý tộc đại tiểu thư, ở kiếp trước chẳng phải là có tiền liền có thể được đến nữ nhân, mà tại nơi này, chính mình lại chỉ cần vài cái có thể làm nàng ngoan ngoãn nằm ở thân thể của mình phía dưới, đẩy ra hai chân tùy ý chính mình vui thích. Đối với cao như vậy quý uyển chuyển hàm xúc giang nam mỹ nhân, Tiêu Dật như thế nào đều ngoạn chưa đủ. Hôm nay, Tiêu Dật muốn tại Du Phi Hồng trên người, thật tốt phát tiết kiếp trước đối với vị này kinh hồng tiên tử dục vọng. tận tình dùng chính mình côn thịt chà đạp vị này động lòng người tiểu mỹ nhân. Tiêu Dật dày rộng thân thể hùng tráng mảnh bao trùm tại Du Phi Hồng thân thể yêu kiều bên trên, hai tay hướng lên nhất sách, đem Du Phi Hồng hai chân liên quan phấn nộn trắng nõn mông cong mảnh nâng lên, côn thịt lại lần nữa thật sâu cắm vào âm đạo chỗ sâu, thẳng vào Du Phi Hồng chặt chẽ tử cung bên trong bộ, tràn đầy mồ hôi thân hình dáng thật chặt Du Phi Hồng đổ mồ hôi tràn trề thủy nộn thân thể. Hai tay vòng qua hai chân một phen níu lại Du Phi Hồng mềm mại mượt mà mật đào nhũ, lửa nóng môi, cùng giả bao trùm tại Du Phi Hồng gợi cảm kiều môi bên trên, hai cây trơn ướt đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa. Đã thích ứng bị côn thịt phong phú Du Phi Hồng tại từng đợt mang lấy đau nhói sảng khoái bên trong hoàn toàn lưu lạc, vong tình cùng Tiêu Dật cho nhau đòi lấy thân thể của đối phương, trơn ướt nước miếng ngọt ngào cùng Tiêu Dật nước miếng hỗn hợp tại một khối, hai cây đầu lưỡi dây dưa lôi ra trong suốt ti dịch, côn thịt kịch liệt quất cắm phía dưới, Du Phi Hồng âm đạo từng đợt mãnh liệt co giật khép mở, tiết ra đại cổ dâm đảng sữa trắng cùng dâm thủy, sữa trắng cùng trong suốt dâm thủy sảm tạp sữa nữ đỏ tươi. Tại Tiêu Dật côn thịt quất cắm hạ chảy nhỏ giọt chảy ra, trượt xuống tại Du Phi Hồng phấn nộn đáng yêu hoa cúc bên trên, trắng nõn ga giường bên trên, để lại một chút muôn hoa khoe sắc, xì xì a a xì xì. Ba, ba, ba, ba, ân, a a, ân, ân, a, ân, ân, a, hương diễm ẩm ướt hôn tiếng cùng kịch liệt thân thể va chạm âm thanh. Lại tăng thêm Du Phi Hồng kia ngọt ngào nhu nhuyễn nũng nịu rên rỉ cùng Tiêu Dật ồ ồ tiếng thở gấp, làm cho cả phòng ngủ tràn đầy hương diễm kích tình. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.